Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 1499. Đinh Trường Sinh đương nhiên là không biết Thành Thiên Hạc đi gặp La Minh Giang, mà La Minh Giang gián tiếp gây áp lực cho Lý Thiết Cương, cho nên Đinh Trường Sinh nghe Lý Thiết Cương nói, nếu không có chứng cứ trực tiếp chứng minh những đồ vật kia là tang vật phi pháp của Tôn Truyền Hà thì quay về, Đinh Trường Sinh liền suy nghĩ, như thế nào mới có thể chứng minh những đồ vật kia là của Tôn Truyền Hà đây, không thể không nói. Đinh Trường Sinh đáng rất là nóng lòng, lúc này Đinh Trường Sinh đối với ở trên cao Tần Giao Phong, hiển nhiên là hắn không biết, mà với tư cách nhân vật số 1 của tỉnh kỷ ủy, Lý Thiết Cương đương nhiên là không nói mình đang bị áp lực nói cho thuộc hạ của mình nghe, bởi như vậy, càng thêm đã kích đến tính tích cực cấp dưới cùng đảm lược của bọn họ, thế nhưng là không thể không nói, Tề Nhất Hàng là gián tiếp nhắc nhở Đinh Trường Sinh nên đi theo phương hướng nào để tìm chứng cứ, Đinh Trường Sinh quyết định. Vụ án Tôn Truyền Hà này quyết không thể dễ dàng nhả ra. Đinh chủ nhiệm, chúng ta còn phải đi về nhà nghỉ để lấy đồ đạc của chúng ta. Dương Minh nói, bác tài, chúng ta đi đến cao ốc của khu ủy khu Bạch Sơn, chạy phía trước quẹo trái. Đinh Trường Sinh nghe xong không có phản ứng đến Dương Minh, chỉ là vỗ bả vai phía trước tài xế lái xe nói ra. Dương Minh lúc này không dám hỏi nữa, hắn cũng không hiểu nếu như lãnh đạo tỉnh đã bảo quay trở về, vậy thì còn đi đến cao ốc khu ủy, để tìm ai đây? Ô tô chạy qua quảng trường trước khi vào khu ủy Bạch Sơn, đây là một cách làm hình thức gần đây rất lưu hành, chính là đem phía trước cao ốc khu ủy có một cái quảng trường to rộng, có hồ nước các loại, cây xanh bụi cỏ, suối phun, tạo thành một cái quảng trường, để dân cùng đến vui chơi. Đinh Trường Sinh xuống xe, ngẩng đầu nhìn hơn cao ốc hơn 10 tầng của khu ủy khu Bạch Sơn, mang theo người đi vào đại sảnh, không có ngờ tới nơi đây lại có cảnh sát vũ trang canh giữ, bọn họ liền đem đám người Đinh Trường Sinh ngăn cản lại. Xin lỗi, mấy anh từ đâu đến? Cảnh sát vũ trang chặn người, bảo an kiểm tra chứng minh nhân dân. Xem ra lãnh đạo của khu Bạch Sơn thành ý chưa đủ nha, chúng ta đến để đầu tư, nhìn xem những người này, xem chúng ta như là ăn trộm vậy. Dương trợ lý, anh gọi điện thoại cho cục trưởng cục công an thành phố hỏi một chút, vì cái gì không cho tiếp chúng ta, quả là không thể tưởng tượng nổi rồi. Đinh Trường Sinh mở miệng nói làm cho Dương Minh lại càng hoảng sợ. Dương Minh thời điểm này ngượng ngùng, sau đó đến gần bảo an, một phen uy bức lợi dụ, đoàn người Đinh Trường Sinh mới có thể tiến vào cao ốc khu ủy, xem ra ban ngành chính quyền ở đây vì để phòng bị nhân dân khiếu oan nên cũng là phí hết khí lực lớn, ít nhất nếu đi khiếu oan thì tại ở chỗ này đã bị cản lại, chứ đừng nói chi là đến được lầu cao ốc của khu ủy. Không sai, Đinh Trường Sinh chính là chạy đến văn phòng Tôn Truyền Hà đấy, sáng sớm ra tang vật tại căn biệt thự kia, chỉ là các loại đồ cổ mà Tôn Truyền Hà cất giấu. Chỗ đó thật đúng là không tốt để áp lên thân Tôn Truyền Hà. Thứ nhất, Tôn Truyền Hà không có mặt tại hiện trường. Thứ hai, Tôn Truyền Hà hoàn toàn có thể đem mấy thứ đồ vật đó đổ lên con mình, hoặc là trên đầu của công ty khai phát bất động sản. Một câu cứ nói đây không phải của đồ vật của ta liền xong việc. Thế nhưng là bên trong văn phòng cái chỗ này thì không phải là tùy tiện có thể chối bỏ đấy. Đây cũng là Đinh Trường Sinh nhờ có Tề Nhất Hàng dẫn dắt khêu mào nên mới tới đây tập kích. Đây là văn phòng của Tôn Bí Thư. Không có đồng ý của ông ta, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào. Nhân viên văn phòng không cho Đinh Trường Sinh vào, bởi vì Tôn Truyền Hà còn đang ở bệnh viện, vì vậy đã khóa cửa lại, vài ngày nay không có ai tiến vào. Đây là giấy chứng nhận, chúng ta là người của tỉnh kỷ ủy đấy, cô có nghĩa vụ phải phối hợp chúng ta điều tra, nếu như cô không mở cửa, chúng ta có thể tự mở ra, nhưng vấn đề của cô không hợp tác, chúng ta cũng sẽ điều tra, vì lý do gì mà cô bảo vệ Tôn Truyền Hà như vậy. Có phải là có quan hệ mật thiết với Tôn Truyền Hà hay không? Đinh Trường Sinh liên tiếp hỏi. Tôi, được rồi, không mở cửa ra đúng không? Dương Minh, anh tới mở ra cái cửa này đi. Đinh Trường Sinh tránh qua một bên, để cho Dương Minh đi tới. Dương Minh rất buồn bực, ta làm sao mở ra khi không có chìa khóa? Nhưng mà Đinh Trường Sinh đã bảo hắn lên, hắn chỉ đành lề mề đến cửa ra vào. Nếu tay cầm cửa dùng sức lôi kéo, vẫn không hề có động tĩnh gì. Thế nào? Mở cửa ra đi. Đinh Trường Sinh lần nữa nhìn về phía cô nhân viên văn phòng. Thời điểm này trong hành lang đã tụ tập không ít người đến xem náo nhiệt. Tôi thật sự, được, tôi nhớ kỹ cô rồi. Dương Minh, đem tên của nàng nhớ kỹ, cùng bản án của Tôn Truyền Hà nhập lại chung án điều tra. Đinh Trường Sinh thấy mình hù dọa không ngừng người đàn bà này mà vẫn không được, liền nâng lên một cước, đối với chỗ tay cầm cửa, đạp mạnh một cái, cánh cửa gỗ không chịu nổi liền bật vào trong. Đinh Trường Sinh đi vào văn phòng của Tôn Truyền Hà, văn phòng này cùng rất nhiều văn phòng các lãnh đạo khác cũng không sai biệt lắm, đám người Dương Minh điều tra chuyện như vậy hiển nhiên là quen việc dễ làm, Theo Đinh Trường Sinh nói ra cũng đã hiểu rõ mục đích tới nơi này, vì vậy, đối với các khu vực có thể cất giàu đồ vật đều lật tung ra mấy lần. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1500. Đinh Trường Sinh mang theo người Tỉnh Kỷ Ủy trở ra, rất nhiều người bắt đầu nghị luận, người của văn phòng cũng đã gọi điện thoại khẩn cấp khắp nơi liên hệ các lãnh đạo, ít nhất là chủ nhiệm văn phòng đã hồi báo trước nhất, thế nhưng không đợi văn phòng chủ nhiệm báo cáo hết. Đám người Dương Minh đã có thu hoạch, đồ vật nơi này cùng đồ vật trong biệt thự quả thực không là cùng một đẳng cấp, đương nhiên, đây là tính theo giá trị mà nói, nhưng mà những thứ này lại càng thêm có tính trực quan, bởi vì nơi này tìm kiếm lấy được chính là tiền mặt, mấy thứ này lấy được từ gian phòng bên trong văn phòng, toàn bộ hành trình tìm kiếm kiểm kê đều thu hình lại, để cho Tôn Truyền Hà không có khả năng chống chế, có bao nhiêu tiền, Đinh Trường Sinh nhìn xem bày trên đất thùng giấy con hỏi, trước mắt đến xem. Chí ít có hơn 300 vạn nhân dân tệ, còn có hơn 10 vạn USD cùng đồng euro, còn có một vài cái hộ chiếu, tất cả đều ở chỗ này. Dương Minh điểm ra mấy thứ này, nói ra, thời điểm này ở cửa ra vào văn phòng chủ nhiệm xuất hiện đám người, từ đám người tách ra đi đến bên trong một người, liếc nhìn đồ vật trên đất, hắn lập tức đình chỉ bước chân, thời gian dần qua liền lui ra ngoài, đem mấy thứ này toàn bộ mang đi, nếu đã đến trình độ này, sẽ phải điều tra đến cùng rồi. Đi, chúng ta tiếp tục đi đến nhà riêng của Tôn Truyền Hà, nhất định phải điều tra tận đáy ngọn nguồn, tôi cũng không tin là lão nhào lộn được nữa. Đinh Trường Sinh thở dài một cái, ít nhất hiện tại không cần phải lo lắng việc mình tự tiện hành động rước lấy phiền toái. Tuy rằng việc này Lý Thiết Cương đã nói tạm dừng, nhưng lại không có giao cho hắn bất luận cái gì văn bản. Nếu có vấn đề gì thì mình hoàn toàn có thể không thừa nhận. Lúc này khu ủy Bạch Sơn đã là nổ tung nồi. Tại văn phòng bí thư khu ủy tìm ra đến số lượng tiền mặt khổng lồ, sự tình với tốc độ nhanh nhất truyền bá ra ngoài, mà người đàn bà cự tuyệt không mở cửa văn phòng bí thư cho Đinh Trường Sinh, càng là sợ tới mức quỵ xuống ngồi xổm trên đất. Kỳ thật Đinh Trường Sinh cũng minh bạch, nàng có lẽ trong tay có chút ít quyền lực, bảo vệ lãnh đạo của mình cũng là chức trách. Thời gian từ trước đến nay, có rất ít người thừa nhận Đinh Trường Sinh thằng này đúng là có năng lực, cũng là hoàn thành công việc đấy. Nhưng mà có nhiều người lại cho là hắn là dựa vào lấy quan hệ phía sau lưng mới leo đi lên, ai cũng cho rằng thời điểm là dựa vào Thạch Ái Quốc rời đi thì lại dựa vào là La Bàn Hạ, nhưng bây giờ hắn qua công tác bên Tỉnh Kỷ Ủy, bản thân còn có thể dựa được vào người nào? Lý Bí Thư, cháu là Đinh Trường Sinh, cháu xin báo cáo một sự kiện. Đinh Trường Sinh đem chuyện kê biên tài sản của Tôn Truyền Hà tại văn phòng của lão ta nói qua, tôi không phải là đã bảo cậu qua trở về sao? Vì cái gì mà lại tự tiện hành động như vậy? Lý Thiết Cương có chút bực mình hỏi, nhưng mà trong nội tâm lại tại âm thầm mừng thầm, xem ra chính mình đem thằng Đinh Trường Sinh này điều lên Tỉnh Kỷ Ủy là chính xác. Gia hỏa này thoạt nhìn qua thì làm chuyện gì cũng không có đầu óc, nhưng mà say nghĩ lại, hắn mỗi lần ra tay cơ hồ là không có tay không mà quay về. Rất nhiều người đều nói với tên gia hỏa này không có đầu óc, nhưng mà tại trong tâm của Lý Thiết Cương nhìn thấy Đinh Trường Sinh không thể không có đầu óc, mà là hắn cố tình làm cho người ta có ấn tượng là mình không có đầu óc. Kỳ thật trong lòng của hắn so với ai khác đều minh bạch nên làm như thế nào. Sự tình của Tôn Truyền Hà tại khu Bạch Sơn gây ảnh hưởng rất xấu. Rất nhiều người đã report lão, cháu kê biên tài sản phòng làm việc của lão cũng là bởi vì có rất nhiều người report. Nếu chúng ta không điều tra mà nói, thì người biết chuyện sẽ nói chúng ta cũng là thối nát, là đúng dân chúng không chịu trách nhiệm với dân chúng, cũng như là vô trách nhiệm đối với cái chết của Trần Sang. Hơn nữa theo trước mắt, dựa theo chứng cứ tìm kiếm, xem ra con trai của Tôn Truyền Hà rất có thể là hung thủ mưu sát Trần Sang. Bởi vì như vậy, những ai bỏ ra sinh mệnh mạo hiểm báo cáo về Tôn Truyền Hà thì càng thêm nguy hiểm. Đinh Trường Sinh tại trong điện thoại âm vang hữu lực nói, một chút cũng không có bởi vì Lý Thiết Cương là lãnh đạo của mình mà sợ hãi. Vậy ý của cậu bây giờ là làm sao đây? Lý Thiết Cương hỏi, cháu thân thỉnh lập tức ra tay song quy, nhà nước điều tra, Tôn Truyền Hà, chuyện này phải làm nhanh, nói cách khác. Cháu lo lắng sẽ có người đối với Tôn Truyền Hà giết người diệt khẩu. Chuyện Tôn Truyền Hà bị trọng thương này cũng rất là kỳ quặc. Đến bây giờ cục công an cũng không có câu trả lời thuyết phục. Nếu đây là sự cố giao thông, quả thật muốn phá án và bắt giam mà nói, có lẽ không có khó khăn như vậy. Đinh Trường Sinh tiếp tục nói, được rồi, tôi sẽ cho người làm thủ tục đưa xuống cho cậu. Nhớ kỹ, tính mạng của Tôn Truyền Hà nhất định phải bảo trụ. Cậu hiểu ý của tôi không? Lý Thiết Cương đã sớm biết Tôn Truyền Hà bị thương là chuyện gì đã xảy ra, vì vậy cố ý cường điệu điểm này, sau đó cúp điện thoại lại đi đến văn phòng bí thư Tỉnh ủy La Minh Giang. Lý Thiết Cương đi báo cáo, thế nhưng Đinh Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi, Hắn lập tức dẫn người hướng về phía nhà của Tôn Truyền Hà, mà lúc này trong nhà của lão đã sớm là người đi nhà trống. Sau khi vào nhà tìm kiếm, thì phát hiện trong nhà rõ ràng không có thứ gì đáng giá, không có cất giấu đồ vật gì đó khác. Đinh phó chủ nhiệm, không có phát hiện gì, hay là chúng ta rời đi? Dương Minh tại sau lưng hỏi, tầng trệt có gì lạ không? Đinh Trường Sinh hỏi, đây là một căn nhà bình thường, thực tế tầng trệt chia ra một bên là nơi gara chứa xe, cùng với một bên gian phòng khách, lầu 2 cùng lầu 3 mới là nơi ở của người. Gara, bất quá trong gara lại có một chiếc xe không tệ, Audi A8, tạm thời còn không biết chiếc xe này là của người nào, xe mới giống như chưa từng chạy qua. Dương Minh bổ sung, Đinh Trường Sinh cùng theo Dương Minh đi xuống gara tầng trệt, nhưng đứng ngoài nhìn vào, tuy khắn cửa đóng, nhưng dựa vào ánh đèn bên ngoài hắt vào nhìn một vòng đích xác là không có gì đặc biệt, chung quanh trống không, không có khả năng cất giấu những thứ đồ trọng yếu. Nhìn thấy trên tường có một chốt mở, Đinh Trường Sinh thò tay ấn một cái, không có ngờ tới lại là chốt mở cửa gara. Thời gian dần qua, cửa nhà để xe tự động kéo lên rồi, mượn phía ngoài ánh sáng tự phát, bên trong gara hết thảy đều nhìn xem rất rõ ràng. Quả nhiên, chiếc xe này hình như là chưa có sử dụng qua. Đinh Trường Sinh trước sau nhìn nhìn, đây chỉ là một chiếc xe, không có đặc biệt gì. Có chìa khóa không? Đinh Trường Sinh hỏi. Chìa khóa xe không có thấy. Dương Minh hồi đáp, không có tìm được chìa khóa. Đinh Trường Sinh tự nói. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt công phu, Dương Minh nhìn thấy vị Đinh đại chủ nhiệm này rõ ràng tìm lấy một cây sắt, tiến vào phía sau chiếc tìm liếng khe hở. Rất rõ ràng, hắn đây là muốn cậy mở nới chất đồ phía sau xe rồi. Dương Minh trong lòng ca thán, một chiếc xe mới tốt như vậy, làm như vậy, thật sự là rất đáng tiếc. Thế nhưng là theo thanh âm cây sắt cậy mở vang lên, rút cuộc phía sau xe đã biến hình, đã bị triệt để mở lên. Đinh Trường Sinh nhìn thấy trong xe cái rương hòm đựng đồ vật, sau đó đem cây sắt ném qua một bên. Dương Minh nhìn thấy Đinh Trường Sinh biểu lộ, đã minh bạch cái rương này có khả năng là có cái gì, vì vậy tranh thủ vượt qua ô tô bước tới nhìn xem, không có có cái đồ vật gì đặc biệt, chỉ là hai cái túi du lịch, chủng loại rất lớn. Đinh Trường Sinh mở ra khóa kéo, xốc lên, liền làm cho Đinh Trường Sinh cùng Dương Minh đều sợ ngây người, trong đó tất cả đều là tiền nhân dân tệ, hơn nữa tất cả đều là tiếng bó còn nguyên niêm. Dương Minh trợn mắt há hốc mồm, thò tay cầm một xấp tiền, nói ra, Đinh phó chủ nhiệm, đây là sự tiền thật, nhìn xem mặt khác một cái rương là cái gì, Đinh Trường Sinh nói ra. Dương Minh kéo ra cái túi du lịch khác, thế nhưng là rất nặng, hắn không có kéo ra ngoài nổi, Đinh Trường Sinh phải tiến lên giúp hắn, sau khi mở ra, càng làm cho người cả kinh muốn té xỉu, một cái túi to này không phải là tiền giấy, cũng không phải là đồ cổ, mà tất cả đều là ánh vàng rực rỡ, vàng thỏi, từng khối xếp lấy chỉnh tề. Tại trên đường trở về, Dương Minh cẩn thận hỏi Đinh Trường Sinh, Đinh phó chủ nhiệm, anh làm sao xác định phía sau xe có cái gì vậy? Dương Minh vẫn không lý giải được vì sao Đinh Trường Sinh lại cầm lấy cây thép nạy nạy ra phía sau chỗ để đồ của xe, rồi mới phát hiện có nhiều đồ như vậy. Điều này cho Dương Minh rất là bội phục Đinh Trường Sinh, vì vậy cái nghi vấn này đều để trong lòng, rất buồn bực. Anh có xe riêng không? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại, chưa có mua, cái đó và chuyện có xe có quan hệ sao? Đó là đương nhiên, tại vì anh không có xe, vì vậy anh không biết. Bình thường ô tô bốn cái lốp bánh xe áp khí đều là như nhau, nhưng nhìn lên phía hai bánh trước thì giống như chịu lực nặng hơn một chút, biết tại sao không? Không biết, đừng, bởi vì động cơ nằm ở phía trước, vì vậy xe bình thường nhìn qua phía trước thì thấy liền hai bánh trước có chút chịu lực nặng hơn, nhưng mà trên thực tế áp khí các lốp xe đều là bằng nhau đấy. Thế nhưng là cái chiếc xe Audi kia, trước sau tất cả các vỏ xe áp lực đều như nhau không sai biệt, tôi liền nghĩ tới, phía sau nơi chứa đồ của xe, khẳng định có đồ vật nặng gì đó, cho nên mới muốn cậy mở nhìn xem rút cuộc là cái gì mà có thể trung hòa sức nặng của các lốp xe. Đương nhiên, tôi cũng không nghĩ tới là có nhiều vàng và tiền mặt như vậy, Đinh Trường Sinh nói ra. Lời nói này vừa nói ra, mọi người ở trên xe đều bừng tỉnh đại ngộ, xem ra theo truyền thuyết nói Đinh phó chủ nhiệm này chỉ là tên long bông dựa vào bối cảnh đi lên đúng là không phải rồi. Thế nhưng lúc này thời gian của Lý Thiết Cương cũng không phải là tốt. La Minh Giang lại nghe Lý Thiết Cương báo cáo thì liền bốc hỏa, ông xác định là Tôn Truyền Hà có vấn đề. La Minh Giang tức giận bộc lộ trong lời nói, hỏi, La Bí Thư, bây giờ mới xem như là chứng cứ, nếu như những số tiền kia là của Tôn Truyền Hà có được, như vậy thì những số tiền này đến từ ở đâu? Vì sao để ở trong văn phòng? Hơn nữa, có nhiều người report Tôn Truyền Hà tham nhũng, nếu như không kịp xử lý, sợ là chúng ta không có cách nào khác giải thích, Lý Thiết Cương nói. Thế nhưng người của ông làm như vậy, phía dưới Bạch Sơn có ý kiến phản ứng rất lớn, tôi cũng không gạt ông. Tối hôm qua Chủ tịch Thành Thiên Hạ thành phố Bạch Sơn chạy suốt đêm đến tỉnh, hồi báo về vấn đề của khu Bạch Sơn gần đây. Khu Bạch Sơn bây giờ đang phát triển rất tốt, đồng chí Tôn Truyền Hà rất có năng lực, làm sao lại xảy ra vấn đề như vậy chứ? La Minh Giang vuốt trán của mình, một bộ không tin. Thời điểm này điện thoại Lý Thiết Cương lại vang lên, Lý Thiết Cương móc ra nhìn qua, cũng là Đinh Trường Sinh gọi tới, vì vậy tiếp thông. Này, chuyện gì? Lý Bí Thư, chúng ta lại có phát hiện lớn, hướng Bí Thư báo cáo. Đinh Trường Sinh tại trong điện thoại di động lớn tiếng nói, cứ nói đi, tôi nghe đây. Lý Thiết Cương mới nghe là phát hiện chuyện lớn, liền lấy điện thoại di động của mình mở loa to lên. La Minh Giang nhìn Lý Thiết Cương, không rõ ông ta làm như vậy đến cùng là có ý gì. Lý Bí Thư, sau khi từ trong văn phòng của Tôn Truyền Hà đi ra, chúng ta lại chạy đến nhà của Tôn Truyền Hà, tại trong gara tầng trệt thì phát hiện một chiếc xe Audi mới tinh, chúng ta suy đoán có thể là dùng để chạy trốn đấy. Hơn nữa phía sau cốp xe có hai cái túi du lịch loại rất lớn, một cái toàn bộ là chứa tiền mặt, khả năng có hơn 100 vạn, một cái bên trong tất cả đều là vàng thỏi, về phần có bao nhiêu, bây giờ người chúng ta vẫn còn đang kiểm kê. Đinh Trường Sinh tại trong điện thoại di động vang dội báo cáo. Tốt, tôi đã biết, còn có chuyện gì khác nữa không? Lý Bí Thư, cháu đề nghị lập tức song quy, nhà nước điều tra, Tôn Truyền Hà, do tỉnh kỷ ủy tiếp quản, lão bây giờ còn đang ở trong bệnh viện, cháu sợ bị chậm. Đinh Trường Sinh nói ra, ừ, chuyện này tôi sẽ xem xét, trước cứ cúp máy đi, tôi đang có việc đây. Lý Thiết Cương nói ra, cúp điện thoại của Đinh Trường Sinh, Lý Thiết Cương nhìn xem La Minh Giang, không có nói tiếp, sự thật sẽ thắng hùng biện. Mới vừa rồi La Minh Giang còn là vì Tôn Truyền Hà nói hộ, trong lúc nhất thời thì ông ta đã trợn mắt há mồm, không biết kế tiếp làm như thế nào nói chuyện, với tư cách lãnh đạo, đây là bị trần trụi làm mất mặt đấy, Lý Thiết Cương vẫn còn cho người đến hiện trường tra, đây là cái ý tứ gì? Cuối cùng, La Minh Giang đành gật đầu, đồng ý với đề nghị của Lý Thiết Cương, song quy, nhà nước điều tra, Tôn Truyền Hà, để cho Lý Thiết Cương tiếp nhận điều tra, chỉ cần dựa theo Đinh Trường Sinh hồi báo những tình huống này. La Minh Giang cũng thấy Tôn Truyền Hà những năm qua là quan viên tham nhũng cực lớn, có thể là do mình cứ nghe một bên lời nói của Thành Thiên Hạc, đây đúng không phải là làm trò cười hay sao? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1501, Thành Thiên Hạc ngược lại thì thấy đối với thuyết phục của mình rất hài lòng, chỉ cho La Đông Thu bất quá là 30 vạn khối tiền mà thôi, thế nhưng La Đông Thu tại trước mặt của cha mình nói bồi thêm vào, Lý Thiết Cương vừa mới đi khỏi. La Minh Giang lập tức bấm điện thoại, lúc này Thành Thiên Hạc vẫn còn đang trên đường chạy về Bạch Sơn. La Bí Thư, khỏe chứ? Khỏe cái rắm, Thành Thiên Hạc, ông làm việc như thế nào vậy? Tôn Truyền Hà đã bị người xét nhà rồi, chộp ra mấy trăm vạn tiền mặt, ông còn ở nơi này vì hắn mà van xin hộ, đến cùng vậy là có ý gì? Có phải ông đang bảo vệ cái gì đó? La Minh Giang có thể nói là miệng lưỡi sắc sảo, Thành Thiên Hạc lúc này trong nội tâm vốn chính là có tật đấy. Lại nghe La Minh Giang nói như vậy, trong lòng của hắn liền càng thêm thấp thỏm lo âu. A, La Bí Thư, tôi thật sự không biết đến việc này làm sao có thể như vậy chứ? Lão Tôn vẫn luôn là rất liêm khiết đấy, tôi đối với Lão Tôn là hiểu rất rõ. Thành Thiên Hạc đầu ông cố nén bản thân đang bị khủng hoảng tiếp xong điện thoại La Minh Giang, tuy rằng trong ô tô có điều hòa, thế nhưng là Thành Thiên Hạc đổ mồ hôi thấu ướt lưng, hơn nữa còn không thở nổi, ngừng xe sang bên lề đi. Thành Thiên Hạc thanh âm trầm thấp nói với tài xế, lái xe không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng mà nhìn ra, lão bản mình tâm tình không tốt, vì vậy liền chạy sang bên đổ xe lại, Thành Thiên Hạc liền xuống xe, tâm tình uể oải nhìn lên bầu trời, thở dài một hơi, cân nhắc đến cân nhắc đi, ông vẫn không muốn rời khỏi bầu trời xanh này, vì vậy liền bấm điện thoại cho con mình, Thành Công cũng bất ngờ khi nhận điện thoại của cha mình, alo, cha, có việc sao? Tôn Truyền Hà đã bị tịch thu tang vật tại nhà. Nghe nói bị chộp được không ít đồ vật, bước tiếp theo chắc chắn chính là song quy, xem ra thời gian hai cha con của chúng ta ở trong nước không còn nhiều lắm, con chuẩn bị trước đi, cái gì nên bán thì bán, nếu chậm trễ thì cha sợ không còn kịp đâu, cha và mẹ con có khả năng sẽ rời đi trong nay mai. Thành Thiên Hạc nói, cha, hãy nói cho con biết, nếu như không còn có Tôn Truyền Hà, thì lúc này cha có tránh thoát được không? Thành Công nghe xong Thành Thiên Hạc nói, giờ đã không còn có thời gian trách cứ nữa rồi. Đây cơ hồ là cắn răng hỏi, con muốn làm cái gì? Không được làm chuyện điên rồ, con phải biết rằng, nếu mặc dù là Tôn Truyền Hà chết, mọi người cũng sẽ hoài nghi đến trên đầu của cha, từ trước cho tới nay Tôn Truyền Hà cũng đều là theo chân của cha đấy, điểm này con nên minh bạch. Hành Thiên Hạc nói ra, cha, con minh bạch, nhưng mà con muốn đánh cuộc một phen, giống như là cha nói, có thể ly khai khỏi nơi này, nhưng mà cả đời này liền sẽ không quay về được nữa, đến chết cũng phải chôn cất tại nơi tha hương, trong khi nhà của chúng ta thì ở nơi này, còn thân quyến nhà của chúng ta, còn phần mộ ông bà tổ tiên của chúng ta cũng ở tại chỗ này, nếu chúng ta rời đi, thì bọn họ làm sao bây giờ? Thành Công khuyên bảo Thành Thiên Hạc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1502. Thành Công sau khi cúp điện thoại của cha hắn, tại phòng làm việc của mình đi tới đi lui, hắn đã gọi điện thoại cho Kha Tử Hoa, bảo phải lập tức chặt đứt nguồn gốc lây bệnh kia. Lời này cũng chỉ có Kha Tử Hoa hiểu là có ý gì. Đối với Kha Tử Hoa mà nói, đây là rất chuyện đơn giản, bởi vì người tại trong bệnh viện trông coi canh giữ chính là người của hắn Kha Tử Hoa. Thế nhưng tuy là người của hắn canh giữ, nhưng việc giết người thì khác nhau đấy, những người kia sẽ không thay hắn đi giết người, hơn nữa sự tình cơ mật như vậy cũng không có khả năng mượn tay người khác để làm, chuyện như thế này càng ít người biết thì càng tốt, hơn nữa cho dù Thành Thiên Hạc bị bắt bớ hay là lẫn trốn, vấn đề này đều có nghĩa là tiền đồ của hắn sẽ dừng ở đây, đã vậy nếu Thành Thiên Hạc gặp chuyện không may, hắn Kha Tử Hoa cũng có khả năng bị thanh toán, đây đều là có thể xảy ra đấy. Lý Thiết Cương nói ra một câu làm cho Đinh Trường Sinh cảnh tỉnh. Nhất định phải cam đoan Tôn Truyền Hà còn sống, mục đích này có thể nghĩ, không nói đến chuyện riêng của Tôn Truyền Hà, mà còn có những người liên quan đến Tôn Truyền Hà, tiền đến từ ở đâu, nhất định là có người tiễn đưa cho Tôn Truyền Hà, hoặc là Tôn Truyền Hà yêu cầu phải đưa cho ông ta, lấy tiền cũng bị pháp luật sờ đến, mà đưa tiền thì cũng chạy không được, cho nên những người này cũng mong là Tôn Truyền Hà chết đi, bởi vì chỉ cần Tôn Truyền Hà chết rồi, những thứ này có thể xóa bỏ, người chết thì không có đối chứng. Tôn Truyền Hà có lẽ thật sự không thể ngờ được, những kẻ đưa tiền cho mình người, giờ lại muốn đưa mình vào tử địa. Lúc trước bọn họ là dùng tiền giết người, nhưng mà hiện tại thì dùng đao, thật súng thật. Đinh Trường Sinh cho tất cả người của ban kỷ luật thanh tra về trước nơi đóng quân cùng với số lượng của cải phi pháp mà Tôn Truyền Hà chiếm đoạt còn hắn thì đi đến bệnh viện. Tuy rằng chỗ đó có cảnh sát, nhưng mà nói thật, hắn hiện tại có chút không còn tin tưởng được ai nữa rồi, ở chỗ này. Người mình có thể tín nhiệm thật đúng là không nhiều lắm. Trong bệnh viện Đinh Trường Sinh hướng đến phòng bệnh Tôn Truyền Hà đi đến, mà lúc này hắn lại thấy được một thân ảnh quen thuộc, lại chính là Kha Tử Hoa đã đến trước hắn một bước. Đinh Trường Sinh không có lên tiếng, bước nhanh đi tới, nhưng lúc đến phòng bệnh thì bị hai người canh cửa ngăn cản lại. Anh tìm ai? Nơi này là phòng bệnh đặc thù, anh không thể đi vào. Tử Hoa, tôi nhìn thấy anh rồi, đi ra đây, tôi và anh nói chút chuyện. Đinh Trường Sinh tại cửa ra vào hô lớn, lời này vừa ra, dọa Kha Tử Hoa nhảy dựng, trong tay ống tiêm vừa mới rút ra, hắn nhanh chóng rút về trong tay áo, do dự một chút, nếu lúc này đem ống tiêm đẩy mạnh dịch thể tiêm vào người Tôn Truyền Hà, hắn lo lắng sẽ bị Đinh Trường Sinh nhìn thấu, thế nhưng là nếu như lúc này không làm, khả năng thật sự là không còn có cơ hội rồi. Tử Hoa, nếu anh không đi ra, thì tôi tiến vào đấy. Đinh Trường Sinh ở ngoài cửa nói tiếp, Kha Tử Hoa đang do dự triệt để bị đánh mất. Nếu như mình không có bước ra, Đinh Trường Sinh rất có thể thật sự xông vào. Hắn biết là hai người canh ngoài cửa sẽ ngăn không được Đinh Trường Sinh đấy. Vì vậy cất kỹ ống tiêm vào trong người, liền bước ra cửa phòng bệnh. Đinh Trường Sinh thở dài một hơi, nhưng mà trong nội tâm vẫn còn đang lo lắng Tôn Truyền Hà đến cùng có còn sống hay không. Sao cậu lại tới đây? Kha Tử Hoa đi ra, chắp tay sau lưng, hỏi. Tôi chạy tới xem một chút Tôn Truyền Hà có còn sống hay không. Trên tỉnh đang làm thủ tục lập tức tới ngay. Tôn Truyền Hà đã bị song quy, vì vậy tôi muốn xác định, người này phải còn sống. Đinh Trường Sinh nói, vậy cậu có ý không tin cảnh sát thành phố Bạch Sơn của tôi ngày đêm ở chỗ này trông coi à? Kha Tử Hoa bây giờ cái nhìn đối với Đinh Trường Sinh đã không còn là quan hệ bằng hữu nữa rồi, đồng thời không thể không nói, Đinh Trường Sinh thằng này còn chính là một ngôi sao chổi mang đến điểm xấu, bản thân mình trước kia như thế nào lại không nhìn ra chứ? Cũng như lần này nếu Đinh Trường Sinh không có đến Bạch Sơn, Tôn Truyền Hà cho dù không chết, thì lão cũng không dám khai ra nửa chữ. Nhưng bây giờ thì bất đồng, Tôn Truyền Hà trong lòng hiểu rõ ràng, rốt cuộc là ai muốn mạng của lão. Vì bảo vệ tính mạng, Tôn Truyền Hà rất có thể lựa chọn cùng tỉnh kỷ ủy hợp tác. Vì vậy nếu Tôn Truyền Hà rơi vào trong tay tỉnh kỷ ủy, thì chuyện kế tiếp phát sinh sẽ rất khó nói. Đinh Trường Sinh không quản đến Kha Tử Hoa nói khích, hắn đẩy ra hai người kia bắt đầu bước vào trong phòng. Hai người kia còn muốn ngăn cản Đinh Trường Sinh, thì bị Kha Tử Hoa cản lại. Vì vậy Đinh Trường Sinh đi phía trước, Kha Tử Hoa đi ở phía sau, khi chứng kiến Tôn Truyền Hà còn sống, Đinh Trường Sinh trong tâm buông xuống một nửa, Không phải tôi không tin anh, mà là hiện tại tình thế quá phức tạp, tôi cũng là bệnh nghề nghiệp mà lo lắng, anh hãy thông cảm cho tôi. Đinh Trường Sinh nói dốc mà không biết ngượng, nói là bệnh nghề nghiệp của mình. Kha Tử Hoa trong nội tâm thầm mắng, ngươi mới có công tác ở ban kỷ luật thanh tra trong thời gian rất ngắn, lại nói là bệnh nghề nghiệp, chẳng lẽ lão tử là kẻ đần sao? Đi thôi, cậu cũng đã nhìn thấy rồi, có thể yên tâm chứ? Kha Tử Hoa hỏi, người của anh ở bên ngoài cửa, tôi ở trong phòng, đợi trên tỉnh đến làm thủ tục, người của anh có thể rút lui được rồi, không được. Đinh Nhị Cẩu, nói thật, cậu không tín nhiệm tôi, thì tôi cũng không tin cậu. Hiện tại Tôn Truyền Hà vẫn chưa có chuyển giao, nếu lão ta bị chết, thì tôi không có cách nào giải thích cho rõ. Kha Tử Hoa mặt không biểu tình nói, Kha Tử Hoa trả lời nằm trong dự liệu của Đinh Trường Sinh, cho nên hắn theo chân Kha Tử Hoa ra ngoài cửa, nhưng mà Đinh Trường Sinh lại ngồi trên ghế ở bên ngoài, ý rất rõ ràng, hắn sẽ không đi đâu, cứ ở chỗ này chờ trên tỉnh đến làm thủ tục bàn giao Tôn Truyền Hà. Kha Tử Hoa nhìn thấy Đinh Trường Sinh như thế, mí mắt nhảy một cái, khóe miệng lộ ra mùi vị âm hiểm, sau đó nói, nếu cậu đã ưa thích mùi vị nơi bệnh viện đây, vậy cứ ngồi đi, tôi còn có việc phải đi trước. Đinh Trường Sinh không có lên tiếng, nhưng lúc Kha Tử Hoa đi vài bước, thì quay đầu nói ra, đã quên nói cho cậu biết, thân thích Khấu Đại Bằng của cậu đã đến, không cùng nhau ăn cơm sao, tôi sẽ đi sau, cậu cứ đi trước một bước, tôi chờ thủ tục bàn giao xong thì liền đi. Đinh Trường Sinh gật đầu nói, đối mặt với biểu hiện của Kha Tử Hoa, Đinh Trường Sinh trong nội tâm rất là lo lắng, bởi vì trong lòng hắn, từ lúc hắn đến Bạch Sơn, Kha Tử Hoa biểu hiện rất quái dị. Lúc mới bắt đầu Đinh Trường Sinh còn tưởng rằng Kha Tử Hoa là vì cùng Tôn Truyền Hà có cái gì liên quan, nhưng mà hiện tại xem ra, không phải là đơn giản như vậy. Nhớ tới những người mà mình quen biết ở Bạch Sơn, tự hồ không có người nào có thể giúp mình, nơi đây không phải là thành phố Hồ Châu, cũng không phải là trên tỉnh thành, bản thân đối với nơi này cơ hồ bây giờ là không có bằng hữu. Điều này có nghĩa là mình chỉ có thể là đơn độc tác chiến, mà nếu muốn bảo đảm Tôn Truyền Hà không bị chết, không biết mình có thể làm được hay không. Bởi vì số lượng người khi lọc vào trong tay ban kỷ luật thanh tra, sau đó nhảy lầu hoặc là dùng các loại phương pháp khác bị chết đi cũng không ít, cho tới bây giờ, hắn vẫn nhớ đến lúc trước chi đội trưởng chi đội cảnh sát giao thông Trần Vượng Hải tại thành phố Hồ Châu sau khi bàn giao thì nhảy lầu chết đi như thế nào, làm cho cái bản án đó đã trở thành vụ án không đầu mối. Đãi cho đến bây giờ vẫn không có phá án và bắt giam được ai. Nhớ lại như vậy, trong nội tâm Đinh Trường Sinh áp lực đột nhiên gia tăng, hắn nghĩ đến có cần phải hướng Lý Thiết Cương cầu viện thêm hay không. Thế nhưng chưa có kịp gọi điện thoại, thì điện thoại di động của hắn lại đã vang lên, lấy ra nhìn qua là một mã số xa lạ, không biết là người nào gọi đến, alo là vị nào? Đinh Trường Sinh hỏi, tôi đây, là Tào Tinh Tinh, hôm nay có rảnh không, cùng một chỗ ăn một bữa cơm chứ? Tào Tinh Tinh tại trong điện thoại nói ra, thanh âm rất thấp, giống như là đang ở một nơi không thích hợp nói chuyện, tôi hiện tại rất bận, đi không được, qua mấy ngày nữa tôi mời cô nhé. Thế nào? Đinh Trường Sinh nói ra, dừng, tôi mời anh thì anh chối từ, có phải là xem thường tôi? Tào Tinh Tinh cả giận nói, làm gì có, hôm nay tôi thật sự bề bộn nhiều việc, bây giờ đang ở bệnh viện đây này, thật sự là đi không được. Đinh Trường Sinh chỉ có thể là ăn ngay nói thật nói, tại trong bệnh viện. Anh làm sao vậy? Tào Tinh Tinh tưởng rằng Đinh Trường Sinh bị bệnh, có nhiệm vụ, tại phòng bệnh của Tôn Truyền Hà đây, thật sự là đi không được. Đinh Trường Sinh giật mình, muốn nói mình tại Bạch Sơn, người quen hiện tại cũng chỉ có là Tào Tinh Tinh mà thôi. Thế nhưng là Đinh Trường Sinh trong nội tâm cũng rất do dự, Tào Tinh Tinh chỉ là cùng mình mới nhận thức. Hơn nữa, Tào Tinh Tinh cũng là công tác tại Cục Công an thành phố Bạch Sơn đấy, Tào Tinh Tinh đến cùng có dựa vào hay không dựa vào người nào? Nhưng ai có thể bảo chứng cha của nàng là Tào Kiến Dân cùng Tôn Truyền Hà không có quan hệ, vì vậy, lời muốn mời Tào Tinh Tinh đến hỗ trợ đã đến bên miệng, lại là nuốt trở vào. Tốt, tôi hiểu rồi, Tào Tinh Tinh không có kiên trì nữa, cúp điện thoại, bởi vì bản án Tôn Truyền Hà vô cùng trọng đại, vì vậy Lý Thiết Cương sau khi nhận được La Minh Giang cho phép, liền phái phòng số 2 có hơn 10 người đến Bạch Sơn, nhờ vậy mà Đinh Trường Sinh áp lực giảm bớt rất nhiều. Bởi vì Tôn Truyền Hà vẫn còn trị liệu ở bên trong bệnh viện, vì vậy không có khả năng chuyển dời lão đến địa bàn ban kỷ luật thanh tra, vì thế khiến người của ban kỷ luật thanh tra phải ở lại tại trong bệnh viện. Tuy rằng hai người Kha Tử Hoa phái tới đã rời đi, nhưng mà Lý Thiết Cương lại trực tiếp liên hệ cùng bí thư thành ủy Đường Bính Khôn, đề nghị cho mấy cảnh sát vũ trang tới đây thủ vệ. Đây chính là do Đinh Trường Sinh yêu cầu, hệ thống công an thành phố Bạch Sơn không tin dùng được, đây là lo lắng của hắn. Lý Thiết Cương mới thỏa mãn yêu cầu của hắn. Tề Nhất Hàng vẫn đến Bạch Sơn không được, cho nên lần này đến là chủ nhiệm phòng số 2 tên Hà Phong. Đây cũng là người quen biết cũ của Đinh Trường Sinh. Trong nội tâm Đinh Trường Sinh xem như là tạm an tâm rồi. Đã có Hà Phong ở chỗ này, trọng trách trên vai liền nhẹ hơn nhiều. Hà chủ nhiệm, tôi cảm thấy mau chóng thẩm vấn Tôn Truyền Hà. Nếu không, sợ rằng có thể sẽ phát sinh rất nhiều biến cố. Một quan viên mà lưu trữ nhiều tài sản như vậy, thì đằng sau có biết bao nhiêu sự tình. Đinh Trường Sinh hướng Hà Phong đề nghị. Hà Phong cũng rất để trong lòng ý kiến Đinh Trường Sinh. Hơn nữa bản án lần này của Tôn Truyền Hà cũng làm cho người tỉnh kỷ ủy rất là nhiều cảm xúc. Đừng nhìn Đinh Trường Sinh mới đến trong thời gian ngắn, hắn thậm chí vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết trình tự xử lý án của ban kỷ luật thanh tra, nhưng lại làm thành một cái bản án lớn như vậy. Trước mắt nhìn xem, Tôn Truyền Hà lão gia hỏa này tuyệt đối là thuộc về một quan tham loại lớn. Đi thôi vào xem, mặt khác, báo cho bác sĩ biết, để cho bọn họ tùy thời chờ lệnh, chuẩn bị trước bất cứ tình huống nào. Nếu Tôn Truyền Hà tại trong tay chúng ta bị chết, thì việc này phiền toái. Lý Bí Thư có nói rồi, chỉ cần Tôn Truyền Hà không chết, đằng sau có bao nhiêu con chuột đều phải móc ra hết, cho dù là đào xuống dưới nền đất, cũng phải lôi ra công lý. Xem ra lãnh đạo lần này rất tức giận, vì vậy chúng ta không thể để xảy ra sơ hở nào. Hà Phong nói ra, Tôn Truyền Hà vẫn là trầm lặng, nhưng lại không phải là yếu ớt giống như tưởng tượng. Nếu như chuyển dời đến phòng bệnh bình thường, thì có nghĩa là có thể hiệp trợ phá án rồi. Giống như là Đinh Trường Sinh nói vậy, nếu như Tôn Truyền Hà tại nơi đây chậm trễ thêm mấy ngày, như vậy sẽ có một ít người liên quan đã bỏ chạy mất rồi, đến lúc đó lại ra nước ngoài truy tìm, cái độ khó kia có thể nghĩ đến, có thể là sẽ bắt người mang trở về được, thế nhưng là tiền bạc tài sản không còn, có thể là cảm thấy biến hóa ở bên ngoài. Tôn Truyền Hà mở mắt ra, hiện tại vẫn là đang thở oxy, thế nhưng miệng vẫn có thể nói chuyện được. Đinh Trường Sinh còn nhớ rõ Tôn Kỳ sau khi rời khỏi nơi đây, liền đi đến ngôi biệt thự kia, nói như vậy vào lúc đó thì Tôn Truyền Hà đã có thể nói chuyện được rồi. Lúc Hà Phong đại diện cho tỉnh kỷ ủy hướng đến phía Tôn Truyền Hà tuyên bố quyết định xong quy, Tôn Truyền Hà mặt không biểu tình, một lát sau mới trầm thấp nói, có người quá sốt ruột rồi, cho nên mới có kết quả hôm nay, kỳ thật đây đều là chuyện đã định trước, tôi cũng thông suốt rồi. Nhìn xem Tôn Truyền Hà mỉm cười, Đinh Trường Sinh chuyển một cái ghế ngồi ở bên cạnh đầu giường, nói ra, vậy thì chúng ta cũng không cần vòng vo nữa. Hãy khai báo qua một chút vấn đề của mình đi, như vậy đối với ông là mới có lợi đấy. Nói cách khác, chúng ta cũng không thể cam đoan chuyện sau này sẽ ra sao. Chuyện sau này, tôi còn có về sau sao? Hơn phân nữa là tôi đang nằm chờ chết trên giường rồi, tôi còn có cái gì để mà sợ nữa. Quyền lực đã không còn có, nhà cửa tài sản cũng không còn có, tôi đã đến trình độ này rồi, các người cũng không buông tha à. Ý của ông là chúng ta có thể buông tha ông sao? Đinh Trường Sinh thấy kỳ quái nói. Hắn không rõ Tôn Truyền Hà tại sao lại có ý nghĩ như vậy, hỏi, tôi vì đảng đã nhiều năm công tác như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, vấn đề thu tiền, cậu cho rằng tôi nguyện ý hay là những người kia dồn ép, dù là tôi không muốn, nhưng những người khác thì muốn, nếu không thu thì người ta sẽ hoài nghi, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi chẳng những là sẽ mất chức, ngay cả khả năng làm người cũng làm không được, vậy tôi đây nên làm cái gì bây giờ? Tôn Truyền Hà rất có lý lẽ, nói ra, Đinh Trường Sinh đúng là trẻ tuổi nên chưa có kinh nghiệm, thấy Tôn Truyền Hà không biết xấu hổ mà còn nói như vậy, còn Hà Phong ở bên cạnh thì mỉm cười, Hà Phong đã gặp phải nhiều người, cái dạng gì chưa nhìn thấy qua, Tôn Truyền Hà cũng là loại người như vậy, thuần túy chính là tìm cách trốn tránh trách nhiệm đấy, nếu không phải là lão đang nằm ở trên giường bệnh, Đinh Trường Sinh một cái tát này đã liền đánh tới rồi, đối với cha con nhà họ Tôn này, không bị ăn đòn là không có được đấy, Tôn Truyền Hà, đến trình độ này rồi. Còn nói những lời này thì có hữu dụng không? Đinh Trường Sinh đè ép áp hỏa khí, hỏi, nếu vô dụng thì sao chứ? Nhưng mà tôi nói cho cậu biết, chúng ta sống được cũng không dễ, chẳng qua là vận khí của tôi không tốt nên bị các người điều tra ra, còn những người kia thì chẳng qua là có vận khí tốt hơn tôi mà thôi, không có biện pháp, đây đều là số mệnh. Tôn Truyền Hà lải nhải nhiều lần về số mạng của mình không tốt, làm cho Đinh Trường Sinh rất là bực bội. Lúc này Hà Phong cũng chuyển một cái ghế ngồi ở trước giường bệnh, giống như loại người như Tôn Truyền Hà vậy, chỉ có thể là chậm rãi thì mới nấu như được, gấp gáp không được, đây là kinh nghiệm của Hà Phong, nếu lão muốn nói, muốn phàn nàn, thì cứ để cho lão sổ ra, nhưng mà Đinh Trường Sinh thì thấy sốt ruột đợi không kịp, Tôn Truyền Hà nếu như đã lọt vào trong tay của ban kỷ luật thanh tra, như vậy đằng sau sẽ còn có bao nhiêu sự tình, còn phải móc ra, đây mới là chỗ giá trị của vụ án Tôn Truyền Hà này. Chỉ bắt Tôn Truyền Hà khai ra, thì những người đứng đằng sau kia sẽ trở thành cái dạng gì? Cái vụ án này có còn cái ý nghĩa gì? Khi cứ hỏi tới thì Tôn Truyền Hà liền im bặt dừng lại. Kỳ thật lúc mới bắt đầu tôi cũng muốn làm vị quan tốt, nhưng mà phát hiện ra làm quan tốt quá khó khăn, đối đãi hạ cấp khó, đối đãi đồng cấp khó, nhất là đối đãi thượng cấp lại càng khó. Thượng cấp áp xuống nhiệm vụ thì chỉ biết là tôi có làm hay không làm. Nếu làm thì có đôi khi là vi phạm đến lương tâm đấy, giống như là chuyện phá bỏ giải tỏa các khu phố cũ để cải tạo xây mới đi. Lãnh đạo thì nói tôi là chủ chính của khu Bạch Sơn, phải dứt khoát làm mạnh tay về chuyện giải tỏa. Nếu làm vậy thì đắc tội với biết bao nhiêu dân chúng. Nhưng mà lãnh đạo muốn thành thị phải ra thành thị, không thiết lập xây cất mới thì không sáng tạo. Nếu để cho thanh tra chính phủ xuống nhìn qua các khu phố cũ phòng ốc thấp bé, nước bẩn dàn dụa, điều này có thể đạt tiêu chuẩn thành phố sao? Được rồi, vậy thì bắt đầu giải tỏa xây dựng phố mới đi. Nhưng mà vấn đề lại tới nữa, lãnh đạo ở trên giới thiệu đến mấy công ty xây dựng tới đây, tôi phải nể mặt mũi chiếu cố đến. Nhưng mà nếu như chiếu cố, thì liền sẽ vi phạm với chuyện đầu thầu công khai, vi phạm chuyện này, rồi dẫn đến vi phạm cái kia. Mấy người cho rằng tôi thật sự muốn làm trái sao? Nhưng nếu đã là vi phạm, thì bọn họ sẽ nguyện ý đưa tiền cho tôi. Lúc đó tôi vì cái gì mà không thu? Nếu không thu thì sẽ không có vi phạm sao? Hơn nữa, tôi cũng là một người cùng khổ đi lên đấy. Trong nhà của tôi không có bối cảnh gì, tôi không giống như là những quan thế hệ thứ hai. Cái chuyện này hoàn toàn không giống như là ban kỷ luật thanh tra đang phá án, mà hoàn toàn như là đang nghe một người bị song quy lấy chuyện đường tăng ở chỗ này giải thích. Có mấy lần Đinh Trường Sinh quả thực là khó có thể chịu được, thế nhưng hắn nhìn thấy vẻ mặt Hà Phong vẫn bình thản không sao cả, nên cũng liền bình thường trở lại. Nếu như nơi đây đã giao cho Hà Phong, như vậy mình cứ phối hợp tốt rồi. Còn nếu xảy ra vấn đề gì thì mình cũng không có phụ trách. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1503. Tôn Truyền Hà nói nhiều lắm, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, lại lần nữa mở mắt ra. Đây là những lý do mà ông nhận hối lộ. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, tôi chỉ mới thu ít tiền, thì người tỉnh kỷ ủy đã đến. Có thể là cùng ngoại giới không có liên hệ trong mấy ngày vừa rồi, vì vậy chuyện phát sinh kiểm kê tài sản bên ngoài Tôn Truyền Hà còn không biết. Có một số người tham ô nhận hối lộ rất nhiều tiền, nhưng lại không nỡ tiêu xài hoặc là không dám dùng tới. Đến cuối cùng, số tài sản đó chỉ có thể dùng để tính toán mức độ tham nhũng mà thôi. Vì vậy tuy rằng tham nhũng không ít, thế nhưng là chính thức hưởng thụ chỗ tốt với số tài sản đó cũng không có nhiều lắm. Hay cho Tôn Truyền Hà vẫn là chối tội a? Ông thật đúng là lớn gan. Ông tham nhũng bao nhiêu tiền để tôi nói cho ông biết. Ông giấu ở trong biệt thự đồ cổ, đá quý đã bị tra xét kiểm kê. Con của ông hiện tại cũng đang bị ban kỷ luật thanh tra khống chế. Phòng làm việc của ông giấu mấy trăm vạn tiền mặt. Còn trong nhà riêng của ông tiền mặt cùng vàng thỏi nữa. Ngoại trừ những thứ này còn có cất giấu ở nơi khác không? Đinh Trường Sinh cười hỏi. Thế nhưng Đinh Trường Sinh vừa mới dứt lời, Hà Phong liền đứng lên đi ra ngoài khẩn cấp kêu bác sĩ rồi. Đinh Trường Sinh ngoài ý muốn đã kích thích khiến cho Tôn Truyền Hà huyết áp kịch liệt tăng lên, khuôn mặt cũng bắt đầu biến sắc. Đinh Trường Sinh thấy thế cũng hoảng sợ, xem ra bất luận kẻ nào khi nhắc tới tiền của mình đều dễ dàng bị kích động, nhất là biết được tiền của mình đã bị người tịch thu cầm thì sẽ càng thêm kích động. Kha Tử Hoa quay trở lại trong xe gọi điện thoại cho Thành Công, hẹn gặp mặt. Kha Tử Hoa trong nội tâm rất là căm tức, nguyên nhân căm tức đương nhiên là từ chỗ của Đinh Trường Sinh làm rối. Đã đến địa điểm ước định, Thành Công đang ngồi chờ rồi. Nhìn qua mấy ngày nay Thành Công đã già hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn tinh thần. Lúc trước hắn không biết cha mẹ làm mấy thứ chuyện gì đó, một khi toàn bộ đã biết, theo từ khiếp sợ thời gian dần qua đã bình tĩnh trở lại bình thường. Chuyện gì xảy ra? Thành Công hỏi. Đã thất bại, chỉ có thể là phải tìm cơ hội khác rồi. Em vừa đến bệnh viện thì Đinh Trường Sinh cũng đến. Tiểu tử này lại một lần nữa làm hỏng mất sự tình, chỉ sợ kế tiếp sự việc sẽ không được như ý. Thành Công, anh hãy làm tốt việc chuẩn bị trước đi, kế tiếp em sẽ đi tìm Lâm Hoài Sơn. Hắn và Tôn Truyền Hà có mối quan hệ thân mật nhất, nếu Tôn Truyền Hà bị nhổ ngụm, như vậy Lâm Hoài Sơn cũng sẽ dính vào. Tiền đút lót so với nhận hối lộ cũng không nhẹ hơn bao nhiêu, hắn phải hiểu cái đạo lý này. Kha Tử Hoa nói ra, hắn là một thương nhân mà có can đảm này làm chuyện này sao? Hơn nữa, nếu như hắn chỉ hối lộ cho Tôn Truyền Hà mà nói, rất có thể cũng tìm được cách để được giảm hình phạt hoặc là lời hứa hẹn phán án nhẹ. Bởi như vậy, hắn hà tất phải mạo hiểm như vậy? Thành Công lắc đầu chối bỏ nói. Kha Tử Hoa rất căng thẳng trong lòng, vừa rồi bị thất bại, đã là rất cố gắng làm rồi. Nếu thêm một lần nữa đi giết Tôn Truyền Hà, khẳng định là mình không thể đi được nữa rồi. thành công nói như vậy, đến cùng có ý tứ gì? Tuy rằng Kha Tử Hoa là đáng tin, nhưng chuyện cha mình chuẩn bị chạy trốn ra nước ngoài thì thành công không có nói với Kha Tử Hoa. Vì vậy, nếu là người bị lợi dụng, theo từ bắt đầu thì đã nhất định bị lợi dụng rồi. Bởi vì ngươi vĩnh viễn đều là xuất phát từ địa vị tôi tớ, ngươi không phải là người chủ đạo. Thế nhưng Kha Tử Hoa hiển nhiên là không biết những sự tình này đấy, hắn vẫn còn làm nỗ lực cuối cùng, mà thành công cũng đã chuẩn bị xong chuyện chạy trốn của mình rồi. Thế cho nên chuyện hẹn cùng Khấu Đại Bằng ăn cơm đã quên, đến lúc Đinh Trường Sinh chủ động gọi điện thoại hỏi thành công, thì thành công mới nhớ tới việc này. Nếu như đã là bằng hữu, như vậy mặc dù là sắp rời đi, gặp mặt cũng là điều phải đấy. Thành công cùng Đinh Trường Sinh không có xung đột lợi ích, mặc dù là lúc này đây, Đinh Trường Sinh đang làm chức trách của mình, với lại cũng không tới tình trạng cùng Thành Thiên Hạc giao đấu, vì vậy thành công cùng Đinh Trường Sinh vẫn là bảo trì tốt đẹp tình hữu nghị, ngược lại chỉ có quan hệ của Kha Tử Hoa cùng Đinh Trường Sinh đã đến trình độ vỡ tan. Tử Hoa, bữa tiệc tối nay cậu cũng tham gia đi. Thành công tiếp điện thoại xong, đối với Kha Tử Hoa nói ra, vậy được, để em đi an bài, em đi về trước đây. Sự tình trong cục công an tương đối nhiều, thời điểm này em cũng không muốn lại xảy ra sự tình gì. Kha Tử Hoa nói ra, thành công gật đầu, không nói thêm gì, nhìn xem Kha Tử Hoa rời đi, thành công trong nội tâm có chút mất mát, khả năng hôm nay là ngày cuối cùng mình ở trong nước vào ban đêm, hắn đã mua vé máy bay cho cả nhà rồi, bay đến nước Mỹ, nhưng mà Kha Tử Hoa cũng không có về lại cục công an thành phố, mà là trực tiếp đi đến đại bản doanh tập đoàn Hoài Sơn. Dưới sự chủ trì Tôn Truyền Hà về chuyện giải tỏa phố cũ và xây dựng phố mới, tập đoàn Hoài Sơn không thể nghi ngờ là một trong số ít những công ty có được chỗ tốt nhất, mà sau lưng cái công ty này là do Tôn Truyền Hà tại chèo chống đấy, vì vậy những đồ vật có giá trị xa xỉ kia, có hơn phân nửa là do Lâm Hoài Sơn đưa cho Tôn Truyền Hà đấy, bao gồm cả căn biệt thự chưa có làm giấy tờ bất động sản. Kha Tử Hoa một đường xông vào văn phòng của Lâm Hoài Sơn, thấy một cảnh tượng, Lâm Hoài Sơn đang ngồi chồm hổm trên đất hướng đến một cái bồn sắt ném các loại tài liệu để thiêu hủy. Khi nhìn thấy được thì Kha Tử Hoa sững sờ. Lão này, đúng là xem phim điệp viên nhiều quá đi. Lâm Tổng, đang làm gì đó? Đang hóa vàng mã cho ai vậy? Kha Tử Hoa hướng trên ghế salon ngồi xuống, vẻ mặt trêu tức mà hỏi. Lâm Hoài Sơn đương nhiên là nhận thức Kha Tử Hoa, vì vậy nhìn qua thấy Kha Tử Hoa tiến đến, phất tay, đem bảo an đuổi ra ngoài, liền ngồi ở phía đối diện Kha Tử Hoa. Vội hỏi, lời đồn Tôn bí thư bị bắt, là thật hay giả vậy, tôi liên lạc không được với ông ta, tại bệnh viện nằm viện đấy, tại sao ông không đi thăm hắn? Kha Tử Hoa hỏi, thời điểm này tôi nào dám đi đâu, càng ít xuất hiện thì càng tốt. Lâm Hoài Sơn rất tự giác, cùng Kha Tử Hoa cũng không có gì giấu giếm. Lâm Tổng, tôi tới là muốn nói với một chuyện, những đồ vật mà ông đưa cho Tôn Truyền Hà đều đã bị ban kỷ luật thanh tra điều tra thu giữ. Kế tiếp sẽ là điều tra Tôn Truyền Hà những vật kia là đến từ ở đâu rồi. Nếu như tôi không có tính sai mà nói, Lâm Tổng sẽ bị phán tù giam từ 10 năm cho đến 20 năm đều có khả năng đấy. Ông bây giờ là đang hóa vàng mã cho mình à, đâu có nghiêm trọng như vậy, ông không có chết được đâu. Kha Tử Hoa nói đùa, ai ui. Kha cục trưởng, đến lúc này, cậu đừng có châm chọc tôi chứ, tôi hiện tại đang lo lắng nhanh muốn chết đây. Lâm Hoài Sơn vẻ mặt u sầu nói. Lâm Hoài Sơn cùng người khác không giống nhau, người này là con buôn, người này chỉ cần muốn đạt tới mục đích của mình, dùng thủ đoạn gì đều là chính bản thân của hắn, đây cũng là nguyên nhân hắn đập lên người Tôn Truyền Hà nhiều tiền như vậy, vì vậy công trình mà hắn nắm giữ được chính là nhiều tối đa, cũng là khu vực tốt nhất, đương nhiên, cũng là kiếm tiền tốt nhất. Lâm Tổng, ông có nghĩ tới không vậy, chỉ cần ông thua cuộc, công ty của ông cũng liền xong đời, nếu công ty của ông xong đời, thì cả đời này ông phấn đấu cũng liền xong đời, chỉ đơn giản như vậy, tôi có suy nghĩ cho ông một phương pháp xử lý đơn giản, đó chính là ông hãy nghĩ biện pháp làm cho Tôn Truyền Hà vĩnh viễn câm miệng, thì tất cả mọi thứ vẫn còn là của ông, đương nhiên, việc này tôi chỉ có thể chỉ điểm cho ông biết mà thôi, Kha Tử Hoa giảo hoạt nói. Kha Tử Hoa nói xong đứng lên muốn đi, nhưng mà bị Lâm Hoài Sơn ngăn cản lại, hắn bị Kha Tử Hoa đưa ra ý tưởng to gan như vậy làm cho chấn kinh rồi, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ. Bản thân mình chỉ là có quan hệ tiền tài lợi ích cùng Tôn Truyền Hà, mà trước mắt là tại trong chính trị kéo không ngừng quan hệ lẫn nhau, lần này hắn cũng hiểu rõ Kha Tử Hoa tại sao tới tìm hắn rồi. Kha cục trưởng, chúng ta hãy trao đổi. Lâm Hoài Sơn trong giây lát liền hiểu ra, đích xác đây là một biện pháp tốt, hơn nữa hắn so với ai khác đều minh bạch, cái chủ ý này là phương thức tốt nhất, có thể một lần mạo hiểm vất vả mà suốt đời nhàn nhã, bởi vì người chết thì miệng kín rồi. Kha cục trưởng, Cậu nói thì thật là nhẹ nhàng, nhưng bên trong tình huống bây giờ như thế nào thì tôi cũng không biết a. Điều này làm sao bây giờ? Lâm Hoài Sơn vội vàng hỏi. Thời điểm này Kha Tử Hoa từ trong túi quần móc ra một tờ giấy, nhìn qua chính là một sơ đồ vẽ chi tiết trong bệnh viện với phòng bệnh của Tôn Truyền Hà, cùng với lối đi dễ dàng nhất từ đâu đi vào, ở đâu có cảnh sát vũ trang, ở đâu có người của ban kỷ luật thanh tra đang gác. Khi nhìn thấy tận mắt sơ đồ, điều này làm cho trong tâm của Lâm Hoài Sơn dần dần lắng động xuống, xem ra Kha Tử Hoa đây là đang mượn đao giết người rồi. Nói cách khác, hắn làm sao sẽ chuẩn bị như vậy sẵn đầy đủ như vậy, liền sơ đồ địa hình đều vẽ tốt thế. Lâm Hoài Sơn là một người cho tới bây giờ đều không cam lòng bị người khác lợi dụng, thế nhưng là lúc này đây, bản thân tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Qua nhiều năm lăn lộn tại Bạch Sơn, hắn đang suy nghĩ chuyện này nếu làm thì khả năng thành công lớn đến bao nhiêu. Lâm Tổng, tôi nói một câu, chuyện này phải làm gấp, phải nhanh, nếu không sẽ bị loạn. Mấy ngày nay Tôn Truyền Hà tinh thần không tốt lắm, có thể sẽ chưa gấp gáp bị thẩm vấn, nhưng mà tôi lo lắng, ban kỷ luật thanh tra đều đã tìm tới cửa. Nếu ông tính toán làm việc này chậm trễ, thì chỉ còn có cái rắm để dùng, việc này sẽ không còn ý nghĩa nữa. Hơn nữa trong ban kỷ luật thanh tra còn có một người rất lợi hại, bất quá trùng hợp, đêm nay tôi cùng hắn uống rượu với nhau, đây là thời cơ tốt, để nhìn xem ông có bản lĩnh này hay không. Kha Tử Hoa nói xong không quay đầu lại nữa, thuận tay cầm lấy sơ đồ bệnh viện rời đi, hắn không để cho Lâm Hoài Sơn nắm lấy nhược điểm của mình với cái này là vật chứng đấy. Bởi vì hắn đã đưa cho Lâm Hoài Sơn xem kỹ qua rồi, chờ Kha Tử Hoa đi rồi, Lâm Hoài Sơn cầm lấy điện thoại gọi ra ngoài. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1504. Nhờ bệnh viện dốc toàn lực cứu giúp, Tôn Truyền Hà tuy rằng đã qua nguy hiểm, nhưng tạm thời không thể nói chuyện, đây cũng là do bệnh viện đề nghị, Hà Phong cũng không dám hỏi nữa, hắn lo lắng Tôn Truyền Hà cứ như vậy đi đời nhà ma rồi, cậu không nên kích thích hắn như vậy. Hà Phong cùng Đinh Trường Sinh cùng đi ra khỏi phòng bệnh, Hà Phong nói ra, nhưng mà nếu không nói như vậy, lão cứ nâng lên bản thân của mình, những đồ vật cất giấu kia chính là của lão rồi, như vậy lão càng sẽ không khai báo, lợn chết thì không còn sợ nước nóng, như vậy cũng rất khó để điều tra. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Truyền Hà đang nằm trên giường bệnh, lo lắng nói, Hà chủ nhiệm, tôi xin phép nghỉ tối nay, ông cũng biết tôi là người Bạch Sơn, vì vậy cũng có nhận thức mấy người. Buổi tối nay muốn gặp mặt, Đinh Trường Sinh hướng Hà Phong nói ra, không có vấn đề, chú ý an toàn, đừng trở về quá muộn, tôi định đợi lát nữa điều tra tiếp Tôn Truyền Hà, dù sao hiện tại vấn đề của hắn đã rất rõ ràng rồi, chúng ta cũng tranh thủ thời gian, để nhanh chóng biết rõ còn dính dáng đến người nào, đối phương khẳng định cũng đang tranh thủ thời gian, vấn đề hiện tại phải xem Tôn Truyền Hà lúc nào mở miệng, Hà Phong lo lắng nói, vâng, tôi sẽ sớm chút trở về, kỳ thật Tôn Truyền Hà không phải là người hồ đồ. Vụ án Trần Sang thì lão nhất định biết rõ đấy, Tôn Kỳ mới là người chúng ta cần đột phá, gia hỏa này vẫn còn ở trong tay ban kỷ luật thanh tra của Bạch Sơn, anh cùng thành kỷ ủy Bạch Sơn liên hệ, đem bản án Tôn Kỳ nhập lại đến bên này của chúng ta, tôi cảm thấy được sẽ tốt hơn. Đinh Trường Sinh nói ra, được, chuyện này cậu cũng không cần quản, tôi sẽ xử lý, nói thật đúng là song sau mạnh hơn song trước a, giống như là đối với vụ án Tôn Truyền Hà này mà nói, tôi không dám giống như cậu làm như vậy. Vạn nhất lúc lục soát không tìm thấy tang vật gì thì làm sao bây giờ? Hà Phong nhiều hứng thú nói, con người của tôi vận khí vẫn luôn là rất tốt. Hơn nữa tôi tin chắc Tôn Truyền Hà không có khả năng toàn bộ đồ vật đều giấu một chỗ trong căn biệt thự kia. Vạn nhất bị người theo dõi sẽ làm hỏng mất đại sự. Vì vậy sẽ còn lại ở trong nhà hoặc là trong văn phòng. Nhất định sẽ có đồ vật giấu ở đó. Nhưng mà tôi không nghĩ tới lại bắt gặp có nhiều đồ vật như vậy. Nói cho cùng, con người của tôi chơi trò đánh bạc cũng quá lớn. Đinh Trường Sinh cười cười nói, Hà Phong không thể không gật đầu, cũng thừa nhận Đinh Trường Sinh vận khí thật là tốt. Đinh Trường Sinh là người cuối cùng đến đấy, quán rượu đang náo nhiệt, bên ngoài chính là đám người ồn ào. Đinh Trường Sinh thật sự là không rõ vì cái gì mà Thành Công lại ước định uống rượu ở chỗ này. Lúc Đinh Trường Sinh đi vào bên trong, Thành Công đứng ở bên cửa sổ hướng phía dưới nhìn xem, mặt trời đã lặn xuống, lúc này đúng là thời điểm tan tầm dạo phố. Thành Công trong nội tâm rất phức tạp. Có lẽ thời điểm này ngày mai mình sẽ rong chơi ở trên đường cái với đám người ngoại quốc rồi. Điều này làm cho Thành Công có cảm giác rất đau đớn. Trường Sinh đến rồi, rất lâu không gặp cháu. Thế nào, coi như không tồi, chú nghe nói cháu được điều đến trong tỉnh hả? Khấu Đại Bằng liếc nhìn Đinh Trường Sinh đi vào, rõ ràng chủ động đứng dậy hướng phía Đinh Trường Sinh đi đến. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh không thói quen như vậy. Chú Khấu, đã lâu không gặp, chú lại mập ra, đã lớn tuổi rồi, phải chú ý đến thân thể a, quá mập cũng không tốt đâu. Đinh Trường Sinh giữ chặt cánh tay Khấu Đại Bằng nói ra, Thành Công xoay người tươi cười nhìn Đinh Trường Sinh, chậm rãi đi tới, cùng Đinh Trường Sinh ôm một cái, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy có chút không hiểu thấu, trước kia Thành Công không có những thứ lễ tiết này đấy, mà Kha Tử Hoa vẫn ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem Đinh Trường Sinh ở chỗ này cùng các người kia biểu diễn, trong lòng thực vô cùng tức giận, nếu không phải là Đinh Trường Sinh, hôm nay hắn đã ra tay xong rồi, cũng không cần hiện tại phải chờ đợi lo lắng. Tuy rằng hắn đã có cố gắng lớn nhất, nhưng mà Lâm Hoài Sơn đến cùng có hay không lá gan kia, đó lại là một chuyện khác. Chuyện nhà của Thành Công sắp rời khỏi đất nước, không có bất luận kẻ nào biết rõ. Lúc này Thành Thiên Hạc vẫn còn đi làm bình thường, chỉ đạo hội nghị thủy lợi toàn thành, còn Điền Quế Như ngồi trong nhà, nhìn xem chung quanh hết thảy. Nàng ở chỗ này sinh sống hơn 10 năm rồi, tất cả đều đã quen thuộc, thế nhưng lúc này, lại cảm thấy lạ lẫm vô cùng, đối mặt với một đất nước lạ lẫm mà mình sắp đến. Trong lòng của nàng có chút khẩn trương, đối với bọn họ mà nói, cũng không cần mang theo bất luận đồ vật gì cả, bọn họ chỉ mang đi một quyển hộ chiếu mà thôi, khi đến quốc ngoại, chỉ cần có tiền, thì đều có thể một lần nữa bắt đầu lại. Đinh Trường Sinh đến, làm cho tâm trí Khấu Đại Bằng đang khẩn trương hơi có chút thả lỏng một chút, dù sao ông và Thành Công giao tiếp không nhiều lắm, hắn có thể gặp được Thành Công, hoàn toàn là nhờ sự giúp đỡ của Điền Ngạc Như giới thiệu, về phần ông tại sao lại cùng Điền Ngạc Như có liên quan. Điểm này cũng chỉ có chính bọn họ mới biết, Thành Công, tôi không biết nên như thế nào cảm tạ cháu, được rồi, không nói thêm nữa, tôi trước uống cạn đây, Khấu Đại Bằng đích xác là không cần nhiều lời, ông chính là tới để gặp Thành Công mà thôi, còn những chuyện khác Điền Ngạc Như cũng đã thay ông nói xong rồi, kỳ thật chỉ có một cái mục đích, đó là cạnh tranh làm huyện trưởng huyện Hải Dương. Đinh Trường Sinh nhìn vẻ mặt ửng đỏ của Khấu Đại Bằng, trong nội tâm có một chút bi thương, trước mắt người này. Mình được nhờ sự giúp đỡ trợ giúp của ông ta nên bây giờ mới đi trên tại con đường này, mà bây giờ thì sao? Ông ta ở trước mặt mình hướng đến người khác khẩn cầu để cho ông ta có thể bước thêm một bước, thế sự vô thường, biến hóa quá nhanh. Chuyện của chú tôi đã nói với cha của tôi rồi, chú yên tâm đi, chỉ cần có cơ hội, cha tôi sẽ thay chú ra mặt nói chuyện đấy. Thành Công miệng đầy ngôn ngữ ngoại giao, tại đây nói ra làm cho Khấu Đại Bằng có chút kích động. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1505. Tuy rằng cảnh ban đêm lờ mờ, thế nhưng trong bệnh viện thì đèn đuốc sáng trưng, có một người lặng lẽ bò trên cao ốc bệnh viện, tại trên tháp nước phòng cháy cột vào sợi dây thừng, lại cầm lấy bên người một can nhựa màu trắng, tầm 20 lít, bên trong đựng xăng chừng 2/3 can nhựa. Lúc này hắn xuất ra một cây tiểu đao, tại trên can nhựa đựng xăng, phía phần trên không có xăng bắt đầu chọc lỗ. Chỉ chốc lát thùng nhựa chung quanh mé trên đều hiện đầy lỗ thủng. Sau đó hắn đem nắp vặn mở ra, ném cái nắp xuống đất, bên hông buộc lại dây thừng. Thời gian dần qua hướng một bên cao ốc bắt đầu hạ thấp xuống. Dựa theo sơ đồ mà lão bản chỉ cho, phòng bệnh của người kia nằm ngay tại lầu 4. Vì vậy hắn giống như là một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy vậy, trượt xuống dưới. Sau đó nhìn đồng hồ đeo tay, hướng phía dưới giảm tốc lại. Một cước liền đem kính cửa sổ phòng bệnh đạp vỡ, đồng thời ném can xăng vào trong phòng bệnh. Bởi vì không có cái nắp, phía trên lại có đầy lỗ thủng nhỏ, cho nên xăng rất nhanh chóng chảy ra ngoài trên mặt đất. Ngoài cửa cảnh sát vũ trang nghe được trong phòng có tiếng động, nhanh chóng nhào vào, thế nhưng chỉ thấy một người bịt mặt ném vào cái bật lửa đang cháy. Cảnh sát vũ trang sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, Hà Phong liền được kéo đi ra ngoài, trong nháy mắt gian phòng liền biến thành một biển lửa. Tất cả cảnh sát vũ trang đều bận rộn cứu người, cũng không có ai chú ý tới người ở nơi nào phóng hỏa. Cho nên khi đem Hà Phong cứu ra, thì hắn vội vã muốn đem Tôn Truyền Hà cứu ra, nhưng mà thế lửa rất mạnh, hơn nữa ngọn lửa đã nhanh chóng lan tràn đốt cháy nơi thiết bị thở oxy, chẳng những là lửa cháy, còn dẫn tới bị nổ tung, làm các phòng bệnh chung quanh rối tinh rối mù. Lúc này Đinh Trường Sinh nhận được điện thoại của Hà Phong, lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh còn cười xã giao với người chung quanh rồi mới nhận điện thoại, nhưng mà lúc Hà Phong nói đến tình huống bệnh viện, Đinh Trường Sinh trong nháy mắt biến sắc. Điều này làm cho mấy người ngồi cùng bàn đều kinh ngạc. Được, tôi lập tức quay lại. Đinh Trường Sinh nói xong tắt đi điện thoại di động, đứng lên đối với mấy người ở đây nói Thành Công, em có chút việc gấp cần phải quay trở về, xin lỗi không tiếp tục được nữa rồi. Nói xong, không đợi Thành Công đáp ứng, cũng không có cùng Khấu Đại Bằng cùng Kha Tử Hoa chào hỏi, liền chạy ra khỏi nhà hàng. Khi Đinh Trường Sinh đến bệnh viện, thì nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Nhân viên phòng cháy đem trọn cái tầng này của bệnh viện trở thành chiến trường, trong hành lang khắp nơi đều là nước, mà hắn vừa lúc nhìn thấy một thi thể bị chết cháy mang ra ngoài, tuy rằng che kín vải trắng, cho dù Đinh Trường Sinh tiến lên xốc lên tấm vải trắng nhìn, đã không thể phân biệt được có phải là Tôn Truyền Hà hay không. Hà chủ nhiệm, chuyện gì xảy ra? Đinh Trường Sinh đem Hà Phong kéo đến hỏi, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, nếu không nhờ có cảnh sát vũ trang cứu tôi, chỉ sợ tôi cũng bị đốt chết rồi. Chỉ nhớ là có người từ bên ngoài cửa sổ ném vào một cái đồ vật, lúc ấy là nghe được mùi xăng, nhưng mà rất nhanh ngọn lửa đã bùng lên, rất rõ ràng, đây là có người cố ý phóng hỏa, mà mục tiêu chính là Tôn Truyền Hà, xem ra vụ án này thật sự không đơn giản, Trần Sang chết chỉ là bắt đầu, hiện tại có người lại chặt đứt Tôn Truyền Hà diệt khẩu, chúng ta công tác làm mấy ngày nay đã làm không công, Hà Phong cắn răng nói ra, xem ra bí mật sau lưng Tôn Truyền Hà thật đúng là không ít. Chỉ là bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Bí Thư có dặn dò gì không? Đinh Trường Sinh phỏng đoán Hà Phong khẳng định đã báo cáo cho Lý Thiết Cương biết rồi. Lý Bí Thư đang trên đường đến đây, đây là chuyện lớn rồi. Hà Phong thở dài, kỳ thật, tôi cũng có trách nhiệm đấy. Nếu đêm nay tôi vẫn còn ở tại nơi này, khả năng tình huống không phải là như vậy. Đinh Trường Sinh kiểm điểm nói, việc này cùng cậu không quan hệ. Tôi không nghĩ tới địch nhân của chúng ta lại tàn nhẫn như vậy. Cũng không nghĩ tới bọn chúng lại ra tay nhanh như vậy, xem ra, Tôn Truyền Hà đối với bọn họ rất là trọng yếu, hơn nữa nắm giữ bọn họ không ít bí mật, cho nên bọn họ mới nóng lòng diệt trừ hắn, nói cách khác, là tai nạn xe cộ không thành lại là một trận phóng hỏa, xem ra cần phải đưa Tôn Truyền Hà vào chỗ chết, Hà Phong nói những sự tình này đều là rõ ràng đấy, chỉ có điều Hà Phong không biết, là Đinh Trường Sinh đã đem mũi nhọn này chỉ đến hướng Kha Tử Hoa cùng thành công. Rất rõ ràng, bày ra tiệc rượu đêm nay là làm tốt đấy. Như vậy tại khoảng thời gian chính mình ly khai khỏi bệnh viện, người của thành công thực hiện tập kích. Thế nhưng chuyện này cũng phải cần có chứng cứ đấy. Trong khi trong tay Đinh Trường Sinh có thể nói là một chút chứng cứ cũng đều không có. Không có chứng cứ thì làm gì mà nói cho thỏa đáng, mà mình cũng không có thể vạch mặt thành công. Hơn nữa lại còn có việc phải hợp tác với thành công. Đã vậy còn có, Tôn Truyền Hà cũng thật sự đáng chết. Chết như vậy cũng tốt, đương nhiên. Đây là ý nghĩ của mình, còn lãnh đạo chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, nhất là Lý Thiết Cương sẽ không nghĩ như vậy. Lý Thiết Cương tới Bạch Sơn, lập tức liền đi đến hiện trường bệnh viện quan sát, cùng đi đương nhiên là bí thư thành kỷ ủy Bạch Sơn Liên Nhất Thành. Gia hỏa này sau khi hỏa hoạn phát sinh liền xuất hiện ở hiện trường, một mực không có đi đâu, xem ra là đã cùng Lý Thiết Cương thông qua điện thoại. Tại trong phòng họp của ban kỷ luật thanh tra Bạch Sơn triệu khai hội nghị, đám người Đinh Trường Sinh đương nhiên là phải tham gia đấy. Mà cũng có một số người của thành kỷ ủy Bạch Sơn tham gia hội nghị, bởi vì vụ án này chủ yếu là bên tỉnh kỷ ủy làm, vì vậy người của thành kỷ ủy Bạch Sơn tâm tình buông lỏng hơn, mặc dù là phát sinh ở bên trong thành phố Bạch Sơn, thế nhưng việc này không liên quan bọn họ, có bao nhiêu công lao là của tỉnh kỷ ủy đấy, đương nhiên, chọc nhiều cái sọt lớn cũng là của bên tỉnh kỷ ủy bổ sung, nếu như biết rõ tầm quan trọng của Tôn Truyền Hà, vì cái gì mà không tăng cường thêm lực lượng cảnh vệ. Lý Thiết Cương sắc mặt giận dữ hỏi, nhìn về phía chịu trách nhiệm vụ án này là Hà Phong, chúng ta mời tới 4 chiến sĩ cảnh sát vũ trang, hành lang lối vào có 2 người, cửa phòng bệnh 2 người, bởi vì đây là lầu 4, vì vậy trong phòng không có phân phối chiến sĩ cảnh sát vũ trang, tôi vẫn luôn canh tại trong phòng bệnh nhìn xem Tôn Truyền Hà đấy, sự tình đột nhiên phát sinh, căn bản phản ứng không kịp, Hà Phong giải thích nói, lầu 4, ông cho rằng lầu 4 thì người không đột nhập nổi sao? Tình huống lần này quá sai lầm, vấn đề này tôi cũng không muốn nhiều lời nữa. Đinh Trường Sinh, cậu có điều gì muốn bổ sung không? Lý Thiết Cương nhìn về phía Đinh Trường Sinh ánh mắt hơi chút nhu hòa, nhưng mà vẫn nghiêm khắc. Lý Bí Thư, người thì cũng đã chết rồi, có nói thêm gì về Tôn Truyền Hà đã không còn có ý nghĩa gì nữa. Cháu nghĩ đến hiện tại mấu chốt nhất chính là dựa vào manh mối lời khai của Tôn Truyền Hà tiếp tục đem bản án điều tra ra được mới là trọng yếu. Đối phương nếu như đã làm như vậy, chẳng qua là muốn Tôn Truyền Hà câm miệng, nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, chúng ta đã làm cho Tôn Truyền Hà mở miệng, vì vậy chuyện Tôn Truyền Hà chết hay sống đã không còn quan trọng. Đinh Trường Sinh bình tĩnh nói, Đinh Trường Sinh khi nói xong lời này, Hà Phong ánh mắt sững sờ, lúc này lời nói của Đinh Trường Sinh đang hấp dẫn, vì vậy không ai chú ý tới ánh mắt biến hóa của Hà Phong. Tiểu tử này, đây là đang lừa gạt a, Tôn Truyền Hà lúc nào mở miệng chứ? Tại sao mình lại không biết? Nhưng mà Hà Phong nhìn qua thấy Đinh Trường Sinh bình tĩnh nói, không khỏi bội phục Đinh Trường Sinh tùy cơ ứng biến, người của thành kỷ ủy Bạch Sơn nhiều như vậy, nếu là không có người của thế lực khác, thì mới là lạ đấy. Cậu nói là đã nắm giữ nội dung của Tôn Truyền Hà khai ra, Lý Thiết Cương chấn động, về điểm này, vô luận là Đinh Trường Sinh hay là Hà Phong đều chưa có báo cáo, vì vậy Lý Thiết Cương thật đúng tin đây là thật rồi. Đúng vậy, Tôn Truyền Hà tuy không có toàn bộ nói rõ ràng, bởi vì thời gian không còn kịp, vì vậy chỉ khai báo vấn đề chủ yếu, nhưng mà cháu cảm thấy được vụ án này vốn chính là tỉnh kỷ ủy đang làm, vậy cháu đề nghị việc với manh mối kế tiếp xét xử là tiếp tục giao cho tỉnh kỷ ủy làm, có như thế thì mới có được sự nối liền để có hiệu suất phá án. Đinh Trường Sinh nhìn người thành kỷ ủy Bạch Sơn, rồi đề nghị, ừ, vậy được rồi, cứ để cho tỉnh kỷ ủy bắt lấy, bên thành kỷ ủy Bạch Sơn chỉ là phối hợp. Lý Thiết Cương cuối cùng đánh nhịp nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1506. Sau khi Đinh Trường Sinh rời đi, tiệc rượu cục cũng không có ý nghĩa nữa, chỉ trong chốc lát Thành Công liền đề nghị giải tán, bởi vì Thành Công đã chuẩn bị cho trốn chạy trong đêm nay rồi, vì vậy cũng không có ý tứ cùng Khấu Đại Bằng thâm giao, đêm nay chẳng qua là an bài tốt một tuần kịch mà thôi. Thành Công cùng Kha Tử Hoa cùng nhau ly khai nhà hàng, ngồi trên xe, Kha Tử Hoa mới hướng Thành Công để lộ ra nguyên nhân đêm nay Đinh Trường Sinh nhanh như vậy rời đi, đến bây giờ hắn cũng không có nhận được tin tức chuẩn xác từ Lâm Hoài Sơn, nhưng mà nếu như đã đến trình độ này, có một số việc đã là tên đã trên dây, không phát không được rồi, nên lúc này nói với Thành Công cũng là hợp tình hợp lý. Có chuyện này sao? Thành Công giật mình nói, trong lòng của hắn bắt đầu oán trách Kha Tử Hoa vì cái gì mà không thông qua sự cho phép của hắn mà cứ như vậy tự tiện làm, cũng bởi vì như vậy, toàn bộ thành phố Bạch Sơn nhất định là sẽ thiết lập chặn lại trên các con đường lùng bắt kẻ phóng hỏa. Như vậy nếu hắn và cha mẹ mình lặng lẽ không có tiếng động rời khỏi Bạch Sơn thì khả năng không lớn. Kha Tử Hoa không biết kế hoạch Thành Công, vì vậy lại làm cho trở ngại. Kha Tử Hoa nói còn chưa dứt lời, thì điện thoại di động của hắn liền vang lên. Kha Tử Hoa tiếp nhận sau từ vài tiếng tỏ vẻ đã biết, sau đó cúp điện thoại, đây là thủ hạ của hắn tại trong cục công an gọi tới, quả nhiên là nói về việc bệnh viện bốc cháy, tên phóng hỏa đã bỏ trốn, toàn thành đều đang lùng bắt. Thủ hạ hỏi hắn lúc nào trở về, trong cục công an lập tức họp để nghiên cứu về sự bố trí. Kha Tử Hoa đem chuyện này nói cho Thành Công, hơn nữa có thể xác định chính là Tôn Truyền Hà chết rồi. Điều này làm cho Kha Tử Hoa tâm tình thật tốt, chỉ cần Tôn Truyền Hà chết đi, tất cả các vấn đề đều giải quyết xong, những quan viên cùng Tôn Truyền Hà có quan hệ thì yên tâm rồi, vì xem ra, cái chết Tôn Truyền Hà cũng vừa đúng lúc, đáng tiếc duy nhất chính là toàn bộ tài sản của hắn đã bị mất hết rồi. Thành Công tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều, sau khi Kha Tử Hoa đưa hắn về nhà cha mẹ, thì cha mẹ của hắn rõ ràng đang thu dọn đồ đạc, bộ dáng rất gấp gáp, cha mẹ, đây là thế nào? Thành Công chứng kiến trước mắt một màn, trong nháy mắt liền nghĩ đến, khả năng cha mẹ mình chưa biết Tôn Truyền Hà đã chết, nhanh lên thu dọn một cái, chúng ta lập tức rời đi. Thành Thiên Hạc rất sốt ruột nói, cha mẹ không biết sao. Tôn Truyền Hà đã chết rồi, Tôn Truyền Hà nếu chết đi, giữa hắn và quan hệ với cha như thế nào thì người nào chứng minh đây? Cha, cứ cam lòng như vậy rời đi sao? Thành Công không hiểu hỏi, Tôn Truyền Hà đúng là chết. Nhưng mà Tôn Truyền Hà trước khi chết thì cái gì cũng đều đã khai báo, người tỉnh kỷ ủy cùng người của thành kỷ ủy vừa mới họp xong, kế tiếp tỉnh kỷ ủy đem chuyện trọng điểm là manh mối còn sót lại do Tôn Truyền Hà khai ra để lập án, chúng ta lúc này không đi, sợ là không còn kịp rồi. Thành Thiên Hạc nói ra, rất hiển nhiên, ông đã nhận được tin tức, vì vậy phải là lập tức rời đi, nếu không thì thật sự không còn kịp rồi, thế nhưng hiện tại chúng ta muốn đi cũng không còn kịp nữa rồi. Thành Công cục hứng ngồi ở ghế sofa, nói ra, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Điền Quế Như chấn động, qua ngồi ở bên người Thành Công, hỏi, Tôn Truyền Hà bị người phóng hỏa chết cháy, hiện ở bên ngoài toàn bộ là cảnh sát, nhất định nếu gặp xe thì sẽ điều tra, đã trễ thế như vậy, chúng ta thời điểm này đi ra ngoài, không phải là chui đầu vô lưới sao? Thành Công nói ra, nghe xong Thành Thiên Hạc cùng Điền Quế Như sợ choáng váng, con mình nói không sai, thời điểm này đi ra ngoài nếu như bị điều tra, hoặc là bị theo dõi, như vậy không nói đến là ra quốc ngoại, sợ là ngay cả thành phố Bạch Sơn cũng ra không được. Bạch Sơn thành phố đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cục công an không có khả năng thờ ơ, vì vậy cục công an suốt đêm họp, bố trí xuống dưới, cần phải kiểm tra đúng hạn, không để lại gốc chết, đem người khả nghi tìm cho ra, đồng thời quan sát trên hệ thống giám sát và điều khiển đường bộ, chỉ cần thấy kẻ hiềm nghi phạm tội lộ diện, thì nhất định không thể để cho chạy thoát. Khi Đinh Trường Sinh báo cáo với Lý Thiết Cương lúc chỉ có riêng hai người, hắn đem tình huống nói thật ra, thì Lý Thiết Cương mới biết, Đinh Trường Sinh chẳng có móc ra từ Tôn Truyền Hà được cái gì, Hắn làm như vậy chẳng qua là phô trương thanh thế để đánh động mà thôi. Cậu khẳng định cứ làm như vậy thì kẻ đứng sau lưng Tôn Truyền Hà sẽ rời khỏi Bạch Sơn sao? Lý Thiết Cương nghi vấn hỏi. Đối với bọn họ mà nói, hiện tại nếu ly khai thì có lẽ còn có cơ hội. Người của thành kỷ ủy Bạch Sơn chắc chắn là sẽ có người mật báo ra ngoài. Tuy rằng Tôn Truyền Hà chết rồi, nhưng mà cái chết của ông ta giờ đã không còn trọng yếu. Quan trọng là, đêm nay khi được nghe mật báo là chúng ta đã nắm giữ manh mối tin tức, bọn họ là nhất định sẽ không ngồi im khoanh tay chịu chết. Lý Thiết Cương gật đầu, coi như là đã đồng ý quan điểm của Đinh Trường Sinh. Nói cách khác, đối phương gấp gáp đưa Tôn Truyền Hà vào chỗ chết, có nghĩa là bọn họ đúng là đã bị Tôn Truyền Hà nắm bắt được nhược điểm rồi. Vì vậy khi cái tin tức giả này của Đinh Trường Sinh thả ra, sẽ có người cho rằng kế hoạch đã bị thất bại, nên có khả năng cao sẽ là bỏ trốn. Lý Bí Thư, thời gian rất gấp rồi, cháu đề nghị cho nhân viên ban kỷ luật thanh tra âm thầm đi theo người của Cục Công an đang thiết lập kiểm tra các nơi, nếu thấy có người khả nghi, lập tức áp dụng biện pháp ngăn chặn. Ừ, tôi đồng ý với đề nghị này. Hà Phong, ông chịu trách nhiệm phân công tất cả nhân viên. Đinh Trường Sinh, cậu hiệp trợ Hà Phong làm cho tốt cái công việc này. Đợi đến lúc ra khỏi cuộc họp, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng đối với Hà Phong nói ra, Hà chủ nhiệm, ông tọa trấn chỉ huy toàn cục, để tôi tự mình đến sân bay, còn một tiếng đồng hồ nữa, Bạch Sơn có một chuyến bay đến Thượng Hải, tôi nghĩ, nếu có người muốn theo bỏ trốn, thì đi máy bay là phương thức nhanh nhất, tôi muốn đi kiểm tra xem sao. Ừ, trên đường cẩn thận, Hà Phong nói qua, vỗ vỗ bả vai Đinh Trường Sinh, tuy rằng Đinh Trường Sinh có suy đoán như vậy, nhưng mà đến cùng có thể có tác dụng gì hay không, thì chính hắn cũng không biết. Khi đến sân bay Bạch Sơn, đầu tiên là hắn điều tra số vé đã bán ra cho chuyến bay này. Trong danh sách những người này, hắn rõ ràng phát hiện có tên của gia đình Thành Công. Trong nội tâm của hắn nháy mắt trầm xuống. Thế nhưng sự thật đó là sự thật. Mãi cho đến khi máy bay cất cánh mà hắn vẫn chưa nghĩ ra làm như thế nào đối mặt cái tình cảnh này, làm cho Đinh Trường Sinh càng thêm ngoài ý muốn. Chính là gia đình Thành Công đến lúc máy bay cất cánh cũng không có xuất hiện ở sân bay. Chuyện này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy thật bất ngờ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1507. Nguyên lai, sau khi thương lượng, người thành gia cuối cùng quyết định đêm nay không đi, mà sẽ lưu lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Thế nhưng Thành Thiên Hạc cùng Điền Quế Như không có mặt ở đây, ngồi trong nhà chờ ban kỷ luật thanh tra tới cửa chính là Thành Công. Hắn không phải người của chính phủ, vì vậy nếu như người của ban kỷ luật thanh tra quả thật tối nay cửa, như vậy mình cũng có thể ngăn cản được một lúc. Người của ban kỷ luật thanh tra sẽ không làm được gì hắn, bởi vì Thành Công làm việc rất sạch sẽ, làm cho người không có cớ gì để làm khó. Đây cũng là nguyên nhân hắn có đủ can đảm lưu lại. Còn Thành Thiên Hạc cùng Điền Quế Như thì trốn ở trong phòng của Thành Công, nhưng mà thẳng đến hừng đông, người của ban kỷ luật thanh tra cũng không có tới cửa. Điều này cũng làm cho Thành Công đoán không ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như ban kỷ luật thanh tra đã nắm giữ manh mối, vì cái gì mà đến lúc này chưa có áp dụng biện pháp bắt giữ Thành Thiên Hạc? Đinh Trường Sinh dự đoán giống như là đã sai. Tối hôm qua nhân viên ban kỷ luật thanh tra cùng theo người Cục Công an khắp nơi tra xét suốt một đêm. Thế nhưng là không có xuất hiện quan viên nào bỏ trốn đi. Chỉ có một mình Đinh Trường Sinh trong lòng minh bạch. Nếu như mình đem tình huống nắm giữ được tại sân bay báo cho Lý Thiết Cương biết, thì Thành Thiên Hạc phải nói là chạy trời không khỏi nắng, sẽ trở thành đối tượng hoài nghi trọng điểm. Mà một khi như thế, tất nhiên Thành Thiên Hạc sẽ bị người của ban kỷ luật thanh tra nhìn chằm chằm vào. Vậy thì những ngày tiếp theo của Thành Thiên Hạc sẽ không tốt qua. Vì vậy từ góc độ này mà nói, dự đoán của Đinh Trường Sinh tuyệt đối là không sai đấy. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn cởi bỏ được bí ẩn trong lòng. Chuyện tối ngày hôm qua xảy ra, nhất định là do Thành Công cùng Kha Tử Hoa làm. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh trong nội tâm rất lấp kín. Giết người, chuyện như vậy đều có thể làm được, thì còn có chuyện gì khác mà làm không được. Nghĩ tới đây, Đinh Trường Sinh trong tâm càng nguội lạnh. Ít nhất theo hắn, Thành Công cùng Kha Tử Hoa hai người này, từng là trong vòng bằng hữu của mình giờ đã vĩnh viễn biến mất rồi. Hơn nữa Đinh Trường Sinh kết luận, lúc này đây Thành Thiên Hạc tuy chưa xảy ra sự tình, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Tôn Kỳ, anh biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì chưa? Đinh Trường Sinh cùng Hà Phong ngồi ở trước mặt Tôn Kỳ, gia hỏa này thật sự là có đủ mặt mũi, một chủ nhiệm, một phó chủ nhiệm, tự mình đến tra xét hắn. Đinh Trường Sinh đây là đang hy vọng theo từ miệng của Tôn Kỳ sẽ tìm ra điểm manh mối, mà Đinh Trường Sinh cũng hiểu rõ, chuyện trong quan trường, Tôn Kỳ không hẳn là có thể biết được bao nhiêu, hơn nữa Kha Tử Hoa nói thằng gia hỏa này có chỉ số thông minh cực cao, khẳng định không phải là người dễ đối phó, tôi không muốn biết, tôi chỉ biết là anh đánh tôi. còn chiếm đoạt đồ vật của tôi, bất luận anh là ai, khi đi ra ngoài sẽ tố cáo anh đấy, nếu thành phố Bạch Sơn bao che cho anh, tôi sẽ đến Bắc Kinh tố cáo, tôi tin tưởng chắc chắn sẽ có người hiểu được lý lẽ. Tôn Kỳ nhìn Đinh Trường Sinh, hận không thể ăn thịt uống máu của hắn, đúng là chính thằng này, làm hỏng mất đại sự của mình, anh phải biết, cha anh đã chết rồi, bị người phóng hỏa đốt chết, rất thê thảm, bị đốt cháy thành tro bụi, Đinh Trường Sinh nói. Khi nói xong lời này, ngay cả Hà Phong đều cảm thấy gia hỏa này có phải là loại người máu lạnh. Quả nhiên, Tôn Kỳ nghe nói như thế, ánh mắt thoáng cái trợn tròn rồi, đôi tay giãy dụa lấy, muốn tránh thoát khỏi còng tay, xem bộ dáng là muốn dốc sức liều mạng cùng Đinh Trường Sinh. Mày là thằng hỗn đản, có phải là mày hại chết cha của tao? Chắc chắn là cha của tao do mày hại chết đấy, tao sẽ giết mày, tao sẽ chơi đến tám đời tổ tông của mày. Tôn Kỳ tức giận đạt đến một trình độ rất đáng sợ. Sau lưng có hai người không có giữ chặt hắn, làm cho hắn đột nhiên đứng lên, hướng về phía Đinh Trường Sinh cùng Hà Phong vọt tới. Hà Phong thấy thế muốn đứng lên hướng về phía sau tránh, tại vì hắn có đến cái chức vị này rồi, không đáng đối đầu với kẻ dốc sức liều mạng. Hai người sau lưng định chạy qua hỗ trợ, Đinh Trường Sinh không có đứng lên, đè lại bả vai Hà Phong, hơi chút nhấc thân lên, rõ ràng theo trước mắt trên mặt bàn phóng tới, vừa lúc rơi xuống đất, Tôn Kỳ cũng đã vọt lên, giơ đôi tay bị còng, dùng sức hướng Đinh Trường Sinh đập tới, nhưng vẫn là chậm hơn một bước, không đợi hai tay của hắn buông xuống, liền thoáng cái hướng thân hình Tôn Kỳ bị Đinh Trường Sinh đạp một cước bay ngược ra phía sau. Hai người đuổi sát Tôn Kỳ thấy thế đều ngừng lại, nhưng mà Đinh Trường Sinh thì không dừng lại, mà là tiến lên một bước, nhìn xem Tôn Kỳ nằm trên mặt đất, nói ra, anh hãy thành thật nói chuyện của anh, tôi cam đoan sẽ không đánh anh, nhưng mà nếu anh còn dám làm như vậy, tôi cam đoan sẽ tiếp tục đánh nhưng không làm chết anh đâu. Hỗn đản, con chó đẻ này, sớm muộn gì khi đi ra ngoài tao cũng sẽ giết mày, báo thù cho cha tao, tao nhất định sẽ giết mày. Tôn Kỳ bị đạp ngã trên đất rồi, mà vẫn còn cứng rắn. Đinh Trường Sinh đương nhiên là sẽ không tùy ý để cho Tôn Kỳ chửi rủa, vì vậy không đợi Tôn Kỳ mắng ra khỏi miệng nữa, Đinh Trường Sinh lại một cước đạp tại trên mặt Tôn Kỳ, làm cho mặt hắn chạm đất, dưới chiếc giày da dẫm lên. Đinh Trường Sinh không phải cố ý làm như vậy, là bởi vì gia hỏa này dám mắng Đinh Trường Sinh là con chó đẻ đấy. Tôi cho anh biết, còn mắng tôi một câu nữa, tôi sẽ làm cho anh nằm yên trên giường 3 tháng dậy không nổi đấy, có tin hay không? Ha ha, có bản lĩnh thì cứ giết tao đi, nếu không, tao nhất định sẽ báo thù. Tôn Kỳ vẫn như cũ cứng rắn nói, rất tốt, tôi chờ đến khi anh ra ngoài tìm đến báo thù, nhưng mà, chỉ sợ anh không có cơ hội rồi, bản án Trần Sang chưa có kết, thì anh không thể đi ra ngoài. Tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ, đem anh tiễn đưa vào trong ngục giam, đến lúc đó xem anh ra sao. Đinh Trường Sinh cười cười nói, Tôn Kỳ tuyệt đối tin tưởng lời nói của Đinh Trường Sinh, bởi vì thằng này chính là một tên điên, nói đánh là đánh, một chút tình cảm cũng không lưu lại. Hơn nữa thằng này lòng dạ ác độc, làm cho lòng người trong không tự chủ được mà bắt đầu khiếp đảm. Còn có, cha anh không phải là tôi giết đấy, chúng ta là bảo vệ ông ta đấy. Nhưng mà cũng không biết ông ta còn biết đến bí mật của người nào, những người kia tối hôm qua đã đến bệnh viện phóng hỏa, chúng ta không thể cứu ông ta ra ngoài, người nào đã hạ thủ, có phải hay không trong nội tâm của anh rất rõ ràng. Cho dù tôi cũng hận không thể giết anh, nhưng mà anh phải nói phía sau tấm màn đen kia là người nào, cha của anh cũng sẽ không chết tức tưởi như vậy, nếu là sắp chết kéo theo cái đệm lưng cũng đáng mà, làm gì để cho gia đình của anh cửa nát nhà tan, trong khi để cho bọn họ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Anh nói có đúng hay không? Đinh Trường Sinh ngồi chồm hổm trên mặt đất, nói ra, hắc hắc, mày cho rằng tao sẽ tin lời mày nói sao, mày đang muốn gì thì tao biết rõ. Tôn Kỳ âm trầm nói, không thể không nói, tên này thật đúng là có mấy phần cốt khí, chỉ là mặc dù hắn là người cứng rắn, Đinh Trường Sinh cũng sẽ không để hắn vào trong mắt. Hà Phong vẫn luôn là lạnh nhạt, mãi cho đến ra khỏi phòng thẩm vấn, Hà Phong mới lên tiếng. Xem ra theo từ trên thân thằng này để có được tin tức, còn phải tốn nhiều công phu rồi, nhưng mà tôi cảm thấy được không có khả năng đó rồi, gia hỏa này chỉ số thông minh rất cao, điều hắn biết rất rõ ràng, cha mình tại trong tay ban kỷ luật thanh tra mà còn bị diệt khẩu, bản thân hắn cũng có khả năng như vậy, vì vậy câm miệng là phương thức tốt nhất, xem ra, con đường của chúng ta còn rất dài, trên tỉnh tôi còn có những chuyện khác, cậu cùng quay về với tôi đi. Bản án của Trần Sang thì Lý Bí Thư đã quyết định chuyển giao cho Văn phòng Công an tỉnh điều tra và giải quyết, hiệu suất xử lý sự tình của Công an Bạch Sơn, Lý Bí Thư giờ cũng không tin bất luận cái gì rồi. Tốt lắm, vụ án này rất là uất ức, Đinh Trường Sinh phiền muộn nói, Thật ra chỉ cần hắn đem chuyện của gia đình Thành Thiên Hạc bỏ trốn nói ra với Lý Thiết Cương, như vậy vụ án này nhất định là rất có thể sẽ có manh mối đấy. Thế nhưng hắn không muốn làm như vậy, đã từng một lần hắn và Thành Công đã là bằng hữu, điểm này rất nhiều người cũng biết. Nếu như thời điểm này mình này đem cha con Thành gia một mẻ hốt gọn, thì bản thân mình về sau còn có thể có bằng hữu sao? Dù làm bên ban kỷ luật thanh tra thì người cũng là người, cũng có thất tình lục dục, cũng phải đặt chân tại trên cái xã hội này. Có đôi khi chính là như vậy, lương tâm thành toàn thì phải vi phạm nguyên tắc, đây cũng là một lựa chọn khó khăn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1508. Lúc xe quay về tỉnh thành, ngang qua Hồ Châu, thì Đinh Trường Sinh xuống xe tại Hồ Châu, nói là còn có chút việc tư, muốn trở về xử lý cho xong. Hà Phong đương nhiên là đáp ứng, hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng không thuộc về hắn quản, nơi đây tất cả đều như cũ, cũng không có vì chuyện Đinh Trường Sinh ly khai mà phát sinh ra cải biến gì đó, cho nên vẫn là ấn chứng đạo lý kia, không có mợ thì chợ vẫn đông, còn nếu như ngươi nghĩ khác đi, đó là bởi vì ngươi quá cho mình là quan trọng rồi, sao cháu lại tới đây? Vũ Văn Linh Chi hiển nhiên là không nghĩ tới thời điểm Đinh Trường Sinh lại quay trở lại Hồ Châu, người của cháu từ Thanh Hải đã trở về, lấy được đồ vật mà Kỳ Phượng Trúc nắm giữ, bước tiếp theo là xem gì xử lý như thế nào, đây là đồ vật cầm về, cháu nhìn xem cũng không hiểu, Kỳ Phượng Trúc nói để gì xem thì sẽ hiểu. Đinh Trường Sinh đem một trang giấy đưa cho Vũ Văn Linh Chi, thời điểm này Kỳ Trúc Vận cũng đi ra, nhìn thấy Đinh Trường Sinh, còn nghe được hắn đang đàm luận về cha của mình, liền hỏi, cha của tôi như thế nào rồi? Sức khỏe có tốt không? Rất tốt, xem ra Lâm gia cũng chưa có chết tâm. Đem cha của cô chiếu cố vô cùng tốt, chỉ là canh giữ vô cùng xâm nghiêm, có thể là do Lâm gia còn muốn có được đồ vật gì đó, tôi đoán hẳn là thứ đồ vật này. Đinh Trường Sinh chỉ đồ vật trong tay Vũ Văn Linh Chi nói ra, quả nhiên không hổ là đôi vợ chồng. Đinh Trường Sinh nhìn thật lâu không nhìn ra đồ vật này chứa chấp cái gì, Vũ Văn Linh Chi nhìn qua liền lấy bút, viết ra một ít gì đó, bao gồm khoản ngân hàng tài, mật mã, cùng với cái nào tồn tại trong ngân hàng, đều viết ra rất rõ ràng. Đây là toàn bộ tin tức, cháu cho người đến ngân hàng Thụy Sĩ làm việc đi, nhớ để ý là được rồi, Vũ Văn Linh Chi nói ra. Đinh Trường Sinh giật mình, tuy rằng Đinh Trường Sinh còn không biết cái này đến cùng có bao nhiêu tiền, nhưng có thể đoán ra, nếu như Lâm Nhất Đạo một lòng muốn lấy được những số tiền này, tất nhiên số tiền không phải là số lượng nhỏ, thế nhưng là Vũ Văn Linh Chi, nàng có thể liền chuyển một tay đưa cho mình, vì cứ như vậy tín nhiệm cháu, không sợ cháu lấy tiền rồi bỏ chạy sao? Đinh Trường Sinh tiếp nhận trang giấy, hỏi, hiện tại, trừ cháu ra, dì còn có thể tín nhiệm người nào hơn nữa? Trong khi chuyện này mẹ con của dì thì không thích hợp đi làm, cháu tốt nhất ủy thác người tin cẩn đi làm, bởi vì chỉ cần dì ra mặt, Lâm gia nhất định sẽ biết rõ, bởi như vậy, công sức của chúng ta làm sẽ là uổng phí, quyền thế của Lâm gia, không phải cháu có thể chống lại đấy, chúng ta không thể trêu vào, mà phải trốn tránh, Vũ Văn Linh Chi giận dữ nói, dì yên tâm đi. Những số tiền này sẽ rất mau quay về trong nước, hơn nữa còn có cái tin tức tốt, Lâm gia cái vị lão bất tử kia sắp xong đời rồi, đương nhiên, đây cũng là tin tức nho nhỏ, hiện tại Lâm gia cũng đang dựa vào lão bất tử kia chống đỡ, cháu đã hỏi qua bằng hữu của mình, Lâm gia nếu không có vị lão bất tử này chống đỡ, chỉ sợ sớm đã xong đời, vì vậy, sắp tới cháu sẽ tìm một ít chuyên gia về luật, đem cái bản án Kỳ Phượng Trúc nghiên cứu và tìm hiểu, nói không chừng sẽ đưa đến kết quả không ngờ được. Đinh Trường Sinh trấn an nói, ừ, cứ như vậy mới có thể còn chút hy vọng. Vũ Văn Linh Chi nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, thì vô cùng kinh hỉ. Cháu một mực tin tưởng, chỉ cần không chết, chắc chắn sẽ có cơ hội. Đinh Trường Sinh nói như đinh chém sắt. Vũ Văn Linh Chi kích động, không để ý bên cạnh Kỳ Trúc Vận, rõ ràng là đã nhảy vào trong lòng của Đinh Trường Sinh gào khóc vì vui mừng. Làm cho Đinh Trường Sinh lúng túng chính là Kỳ Trúc Vận mặc một cái váy ngủ màu đen mỏng như cánh ve áo. Phô ra đường cong lả lướt nở rộ diễm lệ mê người, một đôi bầu vú kiên đỉnh săn chắc phồng phình không có mang áo ngực như muốn thủng áo mà ra, mà hai đầu núng vú nhỏ chống đỡ nhô ra hai điểm nồi triển hiện rất rõ ràng. Cái chết người là cái mông tròn của nàng một mực đè ép lên trên đũng quần của hắn, làm cho cái đồ vật kia rất nhanh phản ứng, liền nổi lên độn lên bên dưới khe mông của nàng. Kỳ Trúc Vận cứ thế mà khóc lên, tốt rồi, đừng khóc nữa, tôi còn có chính sự chưa nói xong đây này. Đinh Trường Sinh đợi đến lúc tâm tình của các nàng hơi chút dẹp loạn một chút, nói ra, Vũ Văn Linh Chi cũng biết bây giờ không phải là thời điểm cao hứng, nàng vừa rồi khóc, hoàn toàn là bởi vì cao hứng mà khóc, bởi vì Đinh Trường Sinh nói làm cho nàng nhìn thấy hy vọng, Nếu như bản án của Kỳ Phượng Trúc có thể lật lại, như vậy có nghĩa là Kỳ Phượng Trúc vô tội đấy, Kỳ gia, Vũ Văn gia sẽ còn có hy vọng chấn hưng, đây mới là điều mà Kỳ Phượng Trúc sau cùng chú ý tới, nói cách khác, nếu không lật lại được vụ án này, thì nàng cùng Kỳ Trúc Vận cả đời này phải sinh hoạt trong bóng đêm, giả thiết là số tiền kia thật có thể nắm bắt tới tay, cháu có suy nghĩ như thế này, cháu có nhận thức một công ty sắt thép tại Hồng Kông có cổ phiếu đưa ra thị trường, cái công ty này thì khẳng định gì biết rõ, chính là công ty sắt thép Tạ Thị. Nếu chúng ta thông qua phương thức thu mua lại cổ phần của công ty Tạ Gia, để cho tiền tiến vào trong xí nghiệp Tạ Gia, thì tài sản của công ty sắt thép Tạ Thị liền biến thành tài sản của dì, dì thấy thế nào? Đinh Trường Sinh trưng cầu ý kiến nói, Tạ Thị Thiết Cương thì dì biết rõ, chỉ là, còn có chính là chỗ này, cái xí nghiệp sắt thép đó bây giờ kinh doanh như thế nào rồi? Vũ Văn Linh Chi không hổ là vợ của thương nhân, vô luận là dưới tình huống nào, đều bảo trì thanh tĩnh ý nghĩ. Tạ Thị Thiết Cương giá cổ phiếu hiện tại đang rất thấp, trước một đoạn thời gian đã phải ngừng lại, cháu cho rằng đây cũng là một cái cơ hội tốt, bởi vì giá cổ phiếu thấp, như vậy đồng dạng tiền của chúng ta có thể nắm giữ hết tận khả năng cổ phần của công ty, nhưng mà theo cháu suy đoán thì giá cổ phiếu của Tạ Thị Thiết Cương sẽ rất nhanh tăng vọt, Đinh Trường Sinh kiên định dị thường nói, lý do gì? Vũ Văn Linh Chi sững sờ, hỏi, theo cháu được biết, Tổng Giám đốc Tạ Thị Thiết Cương là Tạ Cửu Lĩnh cùng con gái là Tạ Phương Quỳnh đã đến Âu Châu khảo sát về kỹ thuật sắt thép mới nhất rồi. Bọn họ trước đây kinh doanh các loại kiến trúc vật liệu thép sắt bình thường, nhưng mà kiến trúc vật liệu thép sắt theo chính sách điều tiết khống chế đã cho thấy hiệu quả, đã không còn có lời nữa. Nhưng mà lại có một số vật liệu thép thì chúng ta cho đến bây giờ không có, phải nhập khẩu từ quốc ngoại, đó là vật liệu thép chế tạo tàu thuyền đặc chủng, trong khi hiện tại chính phủ có tiền. Bước tiếp theo sẽ phải mở rộng quy mô lực lượng hải quân, mà nếu như Tạ gia đem kỹ thuật chế tạo tiên tiến nhất sắt thép cùng nhân tài mang về đây, như vậy chính là sẽ độc quyền ở trong nước. Nếu là như vậy, giá cổ phiếu Tạ Thị Thiết Cương làm sao mà không thể đi lên? Đinh Trường Sinh nói ra kế hoạch bản thân. Ừ, đây là một tin tức tốt, chỉ cần là Tạ gia có thể làm thành cuộc làm ăn này, như vậy Tạ Thị Thiết Cương còn có thể kéo dài thêm được 20 năm nữa. Nhưng mà Tạ Thị Thiết Cương hiện tại đang thiếu tiền a. Vì vậy, chỉ cần tiền chúng ta đến đúng hạn, thì vấn đề không lớn. Hơn nữa cháu đã cùng cha con Tạ gia nói qua về vấn đề này rồi. Mấu chốt nhất là nguyên liệu, đều cần rất nhiều tiền. Nếu có tiền của gì thì đó chính là tài chính khởi động rồi. Vì vậy, chuyện này nhất định phải làm nhanh hơn. Như vậy mới có thể nhanh nhất nhìn thấy hiệu quả và lợi ích. Đinh Trường Sinh nói ra, ừ, dì đồng ý với ý nghĩ của cháu. Vậy hãy phái người đến Hồng Kông thành lập công ty. Thu mua cổ phần công ty Tạ Thị Thiết Cương, mau chóng triển khai công việc đi. Vũ Văn Linh Chi cuối cùng đồng ý Đinh Trường Sinh ý kiến, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thở phào một hơi.